Chương 640 đến 643. Chương 640, nữ đế phu thê tình thâm, từ xưa còn phải thâm tình, tiên đình tân chủ 1. Trảm thi chi pháp, là càng về sau càng khó khăn, nhận thiên địa áp chế cũng biết càng mạnh. Bế quan tại Loan Nguyệt chi địa thẩm luyện, giờ khắc này ở ngưng luyện sinh cơ tiên pháp tắc tiên khu, giờ khắc này, từ nơi sâu xa cảm nhận được một cỗ áp chế cảm giác hàng lâm, trở ngại lấy hắn đối lột xác ra sinh cơ pháp tắc tiên khu. Tốt tại, này cỗ áp lực cảm giác còn chưa mãnh liệt. Trong đan điền, mênh mông thần tính cùng tiên nguyên lực cuồn cuộn, từng lần một cọ rửa sinh cơ tiên phách ngọc, tiên ngọc bên trong sen lẫn ức vạn đạo phù văn linh cấm, một chút bị thẩm luyện khí tức cấp xâm nhiễm. Tiên phẩm linh vật phẩm giai, cũng là dựa theo chân tiên chiến lực phạm chủ tới phân chia, này khối tiên ngọc chính là trung thừa tiên phẩm linh vật. Như muốn triệt để tẩy luyện, thẩm luyện dự tính tối thiểu phải 4-500 năm thời gian. Này chút thời gian cũng không tính nhiều, hắn trảm thi hạn chế thế nhưng là vạn năm. Trăm năm về sau, bế quan bên trong thẩm luyện tỉnh lại, lặng lẽ ở giữa tự bước ra Loan Nguyệt chi địa, hướng lấy nữ tiên thi vị trí động thiên phương hướng mà đi. Vân Tiêu lưu tại nữ tiên thi động thiên, một bên tu hành một bên điều tra tiên thi động thiên phía trong cơ duyên, hắn chính là ra đây an bài tại Lệ Châu tiên đình bố cục. Khi đó ước định cẩn thận, có phát hiện tựu truyền tin. Nữ tiên thi động thiên phía trong. Tiên vân lượn lờ, cọ rửa đến giới bích chỗ sâu, thời khắc này thẩm luyện đã có thể hiểu rõ đến giới bích tạo thành. Một cỗ huyền diệu không gì sánh được tiên quang phù văn, xen lẫn như lưới nhện, so đại thiên thế giới cường độ đều không sai. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cái này động thiên cấp giới bích còn có tự chủ chữa trị công năng, lưới nhện một loại linh cấm bên trong tồn tại thủ đoạn trăm cái chi chu xào huyệt. Mỗi một cái trong xào huyệt đều có tròn vo vo như thiên tầm một loại linh thú, phun ra nuốt vào lấy sợi tơ tu bổ giới bích. Mà nhện xào huyệt nhưng là chết đi thiên tầm linh thú thể xác dựng, một đời lại một đời để bảo toàn động thiên hoàn hảo. Thẩm luyện một lần nữa trở lại động thiên phía sau, theo sau tiểu cấp giấu tại động thiên phía trong Thủy Điệt Hoàng bấm một cái pháp quyết, để hắn tiến vào không cách nào khám phá huyễn cảnh bên trong. Xóc xách huyết ra ngọn nguồn. Vân Lộ chân đạp mặt nước. Toàn thân óng ánh thiểm thước, tràn ngập lên tới tiên vụ bên trong hiện ra nhảy múa tiên tử hư ảnh. Mau tới, phía trước nhìn hoa mắt. Vân Tiêu hướng lấy thẩm luyện vẫy vẫy tay. Thẩm luyện đến gần đằng sau, thần niệm thoáng cái liền đâm xuyên qua tràn ngập tại trường giang ngọn nguồn huyết vụ, phía trước để hắn nhếch nhác không dứt huyết vụ, giờ phút này tựa như là vải rách một loại bị ung dung xé nát. Toàn bộ động thiên phía trong có thể chia làm nội ngoại hai bộ phận. Bên ngoài bộ phận liền là huyết giang chảy xuôi bộ phận, bên trong chính là phía trước một mực phỏng đoán tiên uy bao phủ khu vực. Mà tại nội vực trung tâm, không gian nếp gấp địa phương, chính là nữ tiên thi vị trí. Này điểm tại theo tiên linh giới tiến giai trở về đằng sau, thẩm luyện tự dựa vào lấy thực lực của mình một lần nữa từng điều tra, đáng tiếc gấp không gian chỗ, như trước vô pháp nhìn trộm đến nữ tiên thi hình dáng, chỉ có hai tòa mông lung dãy núi cao ngất. Không có tấn thăng chân tiên phía trước, thấy không rõ lắm thẩm luyện không cảm thấy có cái gì, có thể tiến giai chân tiên sau khi trở về, còn thấy không rõ lắm nữ tiên hình dáng, vậy coi như có không lễ phép. Đừng xem, đây không phải là tiên lực sự tình. Nhìn thấy thẩm luyện lần nữa hướng lấy nữ tiên nhìn lại, Vân Tiêu giơ tay gạt bỏ một cái thẩm luyện. Ta nói với ngươi, ngươi cái dạng này, liền xem như lại tiến giai một lần, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy nàng này chân thân vị trí. Đây là một tòa nghi mộ. Nghi mộ. Thẩm luyện nhìn thoáng qua Vân Tiêu, có phần hoài nghi, hắn cũng nhìn không ra, Vân Tiêu lại lợi hại có thể không phải không một lần nữa trở lại chân tiên cảnh sao. Ngươi nếu là chết rồi, ngươi nguyện ý để cho mình mộ phần bị người khác lột đi. Vân Tiêu trắng thẩm luyện một cái. Có đạo lý. Đại thiên thế giới sinh linh khác nhau, có phần tu sĩ không quan tâm thân hậu sự, thật có chút tu sĩ cực kỳ để ý thân hậu sự. Xem như một tôn thượng thừa chiến lược phạm chủ nữ tiên, cho mình làm một cái tiên mộ nghi nhà cũng là bình thường, truyền thuyết có người vợ tốt người trả lại cho mình cứ vậy mà làm 72 nghi mộ. Ngươi làm sao phát hiện là nghi mộ? Không có cách nào đụng phải ta chuyên nghiệp, ngươi mau nói chúng ta muốn hay không động thủ, gỡ ra tòa này nghi mộ. Vân Tiêu đem vấn đề vứt cho thẩm luyện. Thẩm luyện thoáng cái tựu nổi lên trần chờ. Tiến giai chân tiên đằng sau. Hắn có thể cảm ứng được sâu xử nữ tiên thi khí rừng uy áp, nhưng muốn nói có bao nhiêu lợi hại, cũng đã vô pháp mang đến loại này không thể thở nổi cảm giác. Cái này nói rõ, nữ tiên thi cho dù là thượng thừa chân tiên, sợ cũng chỉ là thượng thừa bên trong kẻ yếu, hoặc là nói tiến giai thượng thừa không bao lâu đã chết rồi. Phía trước, Thẩm Luyện cũng hoài nghi tới tôn này nữ tiên, có phải hay không mất tích Lệ Châu nữ đế, dù sao Lệ Châu tiên đình nơi này thượng thừa chân tiên cấp độ nữ tu, thật giống như chỉ có nữ đế như vậy một tôn. Có thể nàng này khí tức bên trong cùng không có loại này uy chấn một phương, nói sao làm vậy uy nghiêm, cùng trong truyền thuyết Lệ Châu nữ đế căn bản không giống. Mở ra nhìn một chút cũng được, bất quá ngươi cũng phải làm tốt bỏ đi toàn bộ nữ thi cơ duyên chuẩn bị. Trầm ngâm đằng sau, Thẩm Luyện lý do an toàn đối Vân Tiêu mở miệng nói ra. Tôn này nữ tiên đối với hiện tại hắn tới nói, tác dụng đã giảm bớt, ngược lại đối Vân Tiêu tới nói tác dụng rất lớn. Có thể dùng một tôn thượng thừa nữ tiên thi làm nghi mộ tồn tại, có thể nghĩ thân phận. Cũng đừng đào lấy đào được đại tống tử. Chân tiên đại tống tử, kia ai chịu nổi. Ta còn không biết ngươi nhát gan, ta phía trước lặng lẽ kéo ra một cái khe hở, trong cảm giác cùng nơi này một dạng, đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm, 89 phần 10 phía trong đã sớm không có chút sinh cơ, ngươi nghĩ a dám đem mộ phần an tại đi qua thời không? Đây chính là đang gây hấn thời không cấm kỵ, nếu là sống sót ai có thể chịu được. Đi qua thời không? Không tệ, phía sau màn tiên chạm đến thời không đại đạo, đem mộ đặt ở đi qua thời đại, cũng chính là vừa tốt trong tay ta, không phải vậy đổi bất kỳ một cái nào tới muốn mở ra cũng không dễ dàng. Loại này đại mộ, thời không liền là mạnh nhất thủ vệ, ngươi còn sợ có chân tiên nhảy ra cắn ngươi một cái. Vân Tiêu thuần thục tựa ở Thẩm Luyện trước mắt. Bảo hộ lấy ta điểm, ta nếm thử mở ra một đầu thông lộ, người thừa cơ đi vào. Chờ một chút. Tại Vân Tiêu chuẩn bị động thủ thời điểm, Thẩm Luyện ngừng lại Vân Tiêu động tác, tiếp lấy lôi kéo Vân Tiêu rời đi động thiên bên trong, tiến vào Lệ Châu tiên đình bên trong. Bận rộn ước chừng nghìn năm đằng sau, hai người mới vừa lần nữa trở về. Lão Thiết, vẫn là người ổn. Nói xong, Vân Tiêu miệng bên trong nói lẩm bẩm, theo dườm già pháp quyết đánh ra. Vân Tiêu thân thể bắt đầu mở đi, từng đạo đom đóm ánh sáng bay ra, giữa trời hợp thành hư huyễn huỳnh quang tiên ảnh, đem hai người chân thân che phủ tại tiên ảnh phía dưới. To lớn tiên ảnh cao hơn 108.000 trượng, lóe ra lít nha lít nhít mắt xích, mỗi một cái mắt xích đều là một cái không đồng dạng con sinh linh tu sĩ hình bóng. Số lượng nhiều, lít nha lít nhít đếm cũng đếm không xuể sở. Mỗi một đạo sinh linh tu sĩ thân ảnh đều như là thực chất hóa thân thể máu thịt. Trên người vòng quanh luân hồi vãng sinh khí, tựa như không thuộc về đương thời thời không tu. Các loại hư ảnh ăn mặc dáng vẻ vượt ngang rất nhiều cái thời đại, trong phút chốc hóa thành từng đạo lưu quang, dung hợp thành một đạo tơ xanh, hướng lấy phía trước hư không nhẹ nhàng rơi xuống phía dưới. Tơ xanh tinh tế, có thể hạ xuống chớp mắt, lại như tiên cung lâm thế, trước oanh mở bao phủ huyết vân, tiếp lấy như chấp giật sông về nội vực chỗ sâu không gian trùng điệp chỗ. Chương 640, nữ đế phu thê tình thâm, từ xưa còn phải thâm tình, tiên đình tân chủ 2. Si, thử. Thời khắc này thanh âm vang dội tới, tơ xanh diễn hóa ức vạn lưu quang, hóa thành lần lượt từng thân ảnh đáp xuống không gian trùng điệp chỗ, bắt đầu hợp lực xé mở không gian, lộ ra một phương hắc động. Hắc động bên trong, thâm bất khả trắc, tràn ngập cổ xưa thê lương khí. Quỷ dị là... Hắc động xuất hiện chỗ cùng hiển hóa tại không gian trùng điệp bên trong tiên ảnh cùng không có tới xung đột, song phương tựa như không tồn tại cùng một cái không gian đồng dạng. Quay lại, Vân Tiêu thanh âm vang lên lần nữa, từng đạo quang ảnh vọt vào hắc động, nàng giơ tay lên gõ gõ Thẩm Luyện đầu. Thất thần làm gì, nhanh lên, phốc. Sau một khắc, Vân Tiêu thân thể mềm mại co lại, thất khiếu chảy máu, tựa như giữa thiên địa sinh ra hư vô thiên lôi, không ngừng chém giết tại trên người nàng. Để hắn kịch liệt co quắp. Lần này không bám được, tiên mộ liền biết lệch vị trí, lại chảo nhưng là khó khăn. Thân bên trên tiên lực phun trào, đem Vân Tiêu che ở trước người, Thẩm Luyện nhấc chân bước vào hắc động bên trong, nồng đậm không gì sánh được tuế nguyệt cảm giác tang thương cảm giác nhào tới trước mặt. Con mẹ nó ngươi nhanh lên, người sống ngươi sợ, chết ngươi cũng sợ. Là không có ngươi không sợ loại hình sao? Che phủ tại tiên nguyên bên trong Vân Tiêu. Toàn thân đã bị huyết thủy che phủ, lưu lại tới suy nghĩ cảm giác được Thẩm Luyện trần trờ tức giận đến đều muốn nhảy lên đến. phía trong không có người, ai không sợ chết đem chính mình sống sót lưu tại đi qua thời không, bao trùm cấm kỵ lúc. Nổi giận quát vẫn chưa hết, Vân Tiêu thần hồn nứt toác, vỡ thành một đoàn lâm vào trong yên lặng. Thẩm Luyện nhanh lên đem hắn thu nhập một tòa bộ đan điền động thiên bên trong, điều động thần tính bắt đầu đối hắn tẩm bổ. Thần niệm cũng tại thời khắc này theo trong lỗ đen vòng trở lại, phía trong không có sinh cơ, thật là một tòa đế lăng. Bước vào hắc động phía sau, đối diện quyển tới một mảnh ngũ thải tiên vụ. Cùng ngoại giới tiên vụ linh động óng ánh bất đồng, nơi này tiên vụ âm u đầy tử khí, như là hậu thổ một loại không có linh động cảm giác. Dù là biết rõ Vân Tiêu sẽ không lừa hắn, Thẩm Luyện thân bên trên vẫn là dán đầy tiên phù, thông qua thần hồn cảm nhận đáp xuống một mảnh rộng lớn quảng trường phía trước. Đây là một mảnh xây ở Vân Sơn Vụ Hải ở giữa to lớn tiên cung. Chỗ của hắn chính là tiên cung lối vào quảng trường, có lăng tiêu ngọc trụ, thiên môn sừng sững. Thiên chiêu đế lăng. Tại Lệ Châu tiên đình rất lâu, Thẩm Luyện tự nhiên nhận biết này phương tiên vực văn tự. Thiên môn thượng cổ chữ sáng tỏ. Đáng tiếc, hắn không nhận biết thiên chiêu là ai. Lệ Châu tiên đình cũng chỉ có một tôn Lệ Châu nữ đế. Hiện tại ngược lại có thể có phần hợp lý hoài nghi, nữ thi động thiên phía trong nằm nữ thi, tất nhiên không phải Lệ Châu, dù sao đường đường nữ đế cũng không thể như vậy hở ngực lộ núi. Thiên môn đằng sau, là thật dài thần đạo, hai bên cổ mộc, tượng thần sắp xếp, chỉnh cùng phàm tục vương triều lăng viên nhất dạng. Nhưng đối với tu tiên giả tới nói, đối với loại hành vi này gần như đã sớm miễn dịch. Cẩn thận đi qua thần đạo phía sau, cuối cùng là một tòa tràn ngập tiên vụ bên trong gác chuông, hắn bên trên treo một cái xưa cũ chuông lớn. Cùng phía trước cổ mộc tượng thần một dạng, cũng không có linh tính. Thẩm Luyện cẩn thận kiểm tra một phen phía sau, phát hiện này miệng chuông lớn là một kiện tiên khí, gác chuông trong góc còn có một khối khắc đá. Thành đạo chung, tu hành 3.000 vạn năm hóa tiên thành đạo, chạm tại nhạc cũng nghe vang dội. Xem hết thật đơn giản giới thiệu, Thẩm Luyện cũng không có tiện tay đi án thân chuông, nơi này có phần kỳ quái, vật gì cấp hắn đều không định động. Gác chuông đằng sau hai bên đều có bia đình 9 tòa. Hắn thần niệm thả trước đáp xuống bên trái bia đình. Dư 8 tuổi luyện khí, 38 vạn năm hóa đạo thành tiên. 6 cái kỷ nguyên đến thượng thừa chân tiên cảnh, lại qua 3 cái kỷ nguyên, mới biết này thượng thừa không phải bỉ ngạn. Chỉ một chiêu, ta tiên hồn nát, nát, nát. Vô đạo quả diễn hóa, tuyệt ở thượng thừa chân tiên bên ngoài, huy hoàng tiên cảnh 10 kỷ nguyên, hôm nay mới biết chân tiên đường, có thể đã muộn vậy. Đem bên trái bia đình phía trong ghi chép sau khi xem xong, Thẩm Luyện trực tiếp cấp kinh trụ. Này lời nói hắn tin còn không phải không tin. Lượng tin tức có chút lớn, trọn vẹn phá vỡ nhận biết. Thần niệm lại hạ xuống bên phải bia đình bên trong, Thẩm Luyện thần sắc càng là ngây ngẩn cả người. Dư 10 tuổi luyện khí, 38 vạn mùa màng tiên. Thiên chiêu là phàm tục hoàng gia thế tử, tam cung lục viện 10 phần hợp lý, ta còn rộng lượng hơn một điểm, cả một đời thủ mộ liền tốt, không uổng công thiên chiêu đối với ngươi chờ chiều mến. Khó trách thiên chiêu không quên hoàng gia dạng, thường xuyên lẫn vào thế tục giả trang đế vương, đây cũng quá thú vị. Chấm là thiên mệnh. Đáng tiếc ta thiên chiêu dừng bước tại giả thượng thừa chân tiên cảnh. May mắn thực lực của ta kém chi nhất bước, còn có hồi thiên cơ hội, phu quân yên tâm đi, chấm nhất định có thể đem người bánh xe phụ hồi bên trong kéo trở về. Tiên giới, một nhóm lừa mình dối người hạng người hư cấu địa phương, buồn cười trí cực, hại ta thiên chiêu, còn mưu toan mời liên kết tổ kiến tiên giới, chấm muốn chu các ngươi 36 thiên tộc. Thiên chiêu A, chấm không có cách nào báo thù cho ngươi. Quá độc ác, sinh cùng đường chết, hồn này trở về. Luân hồi bầu bạn. Giờ phút này, Thẩm Luyện gắt gao ấn xuống một cái đầu não của mình, 18 tòa bia đình phía trong văn bia tự thuật thật sự là có chút quái dị. Miêu qua người đều biết, lập bia cũng là hậu nhân tới làm, nhặt điểm dễ nghe viết lách. Nhưng trước mắt này chút càng giống là mộ chủ nghĩ đến đâu viết lách đến đâu, còn chuyên môn khiêu lấy một chút có ý nghĩa hoặc là khó mà quên được sự tình ghi xuống. Thế nào vừa nhìn còn tốt giống như có phần tinh thần không bình thường bộ dáng. Bất quá những tin tức này cũng là có thể quy nạp ra đây một chút vật hữu dụng, Lệ Châu tiên đình tiền thân gọi là Vạn Tiên Liên Minh, minh chủ là một đôi vợ chồng. Đến sau minh chủ bên trong nam tu mất tích, nữ tu thiết lập tiên đình, tự xưng Lệ Châu. Dạng này tới nhìn, nơi này vô cùng có khả năng liền là nữ đế đạo lữ mộ địa. Nữ đế đạo lữ nên 10 phần ân ái, nếu không cũng không lại dựa theo nói ra thân phàm tục hoàng gia chế tạo đế lăng. Tiên giới, giả thượng thừa chân tiên, đạo quả diễn hóa, tổ kiến tiên giới, văn bia bên trên những này thuật ngữ, để Thẩm Luyện không khỏi phỏng đoán nhiều hơn. Mẹ nó, tiên giới còn có xây dựng. Không hổ là sinh linh, 7-8 người cả 10 cái nhóm. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Thẩm Luyện tại trên bia đá lại dừng lại một đoạn thời gian, đem bia bên trên khí tức nghiên cứu mấy lần. Mới vừa tiếp tục lui về phía sau nhìn lại, sương mù che phủ ở giữa thần đạo cuối cùng là một tòa tế điện, cũng chính là tế tự thần vị. Tế điện đằng sau hẳn là lăng mộ. Cho dù là không biết rõ đi qua bao nhiêu năm tháng, tang thương khí tức tràn ngập, tế điện như trước sạch sẽ như mới, duy chỉ có thiếu linh quang. Thẩm Luyện đứng ở bên ngoài cùng không có đi vào, ở bên ngoài cũng thấy rõ ràng, điện phía trong trống trơn, bàn thờ bên trên liền tế phẩm cũng không có. Thần niệm vượt qua tế điện, dư vụ hải chỗ sâu thấy được giống như núi lăng mộ. Dạo qua một vòng phía sau, Thẩm Luyện cũng có chút bó tay rồi, đúng là cùng Vân Tiêu nói một dạng, một cái sống không có, có thể vấn đề để hắn thấy vừa mắt cũng không có. Đường đường đế lăng, liền chôn cùng cũng không có. Hắn cũng không phải tham lam đồ vật, dù sao phía trước kia miệng tiên trung hắn cũng không có động chút nào. Cũng không cầm là không cầm, người cái gì cũng không có nhưng là quá không lễ phép. Tự cứ vậy mà làm mấy cái thuật ngữ, còn không có chú giải, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi phỏng đoán. Chương 640, nữ đế phu thê tình thâm, từ xưa còn phải thâm tình, tiên đình tân chủ 3. Thẩm Luyện thần niệm dọc theo đế mộ mộ phần ra bên ngoài khuất trương. Sương mù cuồn cuộn như biển, thật đúng là tại phụ cận một tòa núi nhỏ bên dưới phát hiện một cái bình. Là tiên bình. Bình phía trong nhét lấy một bộ vẻ mặt hoảng sợ thây khô, không có tứ chi, cuộn mình thân thể bị tưới nhuần tại bình bên trong. Rất nhanh, dạng này tưới nhuần nữ thây khô bình, Thẩm Luyện hết thảy phát hiện 10 cái, phân tán nhét vào đế mộ bốn phía. Bất kỳ một cái nào bình đều là tiên khí, bên trong nữ thi cũng đều là chân tiên cảnh. Tuy nói gần như đều là kế thừa tiên, hắn tại hài cốt phía trong điều tra đến khô quắt tiên cách, nhưng như thế nhiều chôn cùng thật đúng là mở rộng tầm mắt. Mấu chốt này chôn cùng, tựa như là rác rưởi một loại tùy ý nhét vào đế mộ bốn phía, có mấy phần cho hả giận chi ý. Bình thường tới nói, đế vương phi con liền xem như tại không được sủng ái, chết về sau làm sao cũng phải cả một cái mộ. Cũng không phải dạng này trực tiếp đoạn rớt lại tứ chi, tưới nhuần tại bình phía trong. Kế thừa tiên, tiên khí bình, này thật lãng phí a, để đau khổ truy cầu tiên lộ tu sĩ nhìn thấy, xác định muốn giống to thiên đạo bất công. Này thủ bút, không phải chính cung đều làm không được. Lệ Châu nữ đế giống như trọn vẹn phù hợp làm chuyện này tiêu chuẩn, đạo lữ cát, đem nhà bên trong tiểu thiếp hết thảy giết chết chôn cùng. Hồng nhan bạc mệnh, Thẩm đạo hữu người có thể có cái khác hồng nhan chi kỷ. Lúc này, Thẩm Luyện thể nội vang lên Vân Tiêu thanh âm. Có chút suy yếu. Ta có thể không có, này ngươi cũng biết. Thẩm Luyện thần niệm nội liếm, phát hiện Vân Tiêu nứt toác thần hồn đã sơ bộ khép lại, tuy nói còn có vết dạn cuối cùng có thể nói chuyện. Cái kia ngược lại là, Thẩm chàng dài ngắn thiếp thân quen thuộc nhất. Vân Tiêu mở miệng, Thẩm Luyện thần sắc ngượng ngùng, nội thị thần niệm vừa vặn nhìn thấy Vân Tiêu hướng lấy chính mình nháy con ngươi. Theo sau, Vân Tiêu lại có mở miệng. Thiếp thân phí như vậy lớn đại giới tiến đến, là muốn nhìn một chút nơi này có cái gì linh vật có thể giúp Thẩm chàng tu hành, có thể không có cái gì, lần này xem như thâm hụt tiền. Xem tới đây là một đôi tiền bối đạo lữ hợp táng chi mộ, chúng ta cũng đừng mở mộ. Thẩm Luyện nhìn về phía bao phủ linh cấm đế mộ, cho dù là giấu tại như vậy thần bí chi địa, hắn bên trên linh cấm vẫn tồn tại như cũ. Theo sau, mở miệng yếu ớt, chúng ta dù sao không phải trộm mộ. Người khởi xướng, hắn không phía sau ở. Ngày sau người ta cũng có vẫn lạc thời điểm, cũng không muốn bị người khác quấy rầy người ta hợp táng chi địa. Nơi này như vậy lớn, sinh cơ toàn bộ không, ta thử nghiệm nhìn một chút có thể hay không để luyện ra tử tịch chi lực, sau đó liền rời đi a. Nghe lang quân. Vân Tiêu không có phản bác, nàng thế nhưng là hiểu rõ Thẩm Luyện, nơi này đồ vật đối Thẩm Luyện thật đúng là không có ích lợi gì. Huống hồ nơi này khá là quái dị, ngoài dữ liệu của mình bên ngoài. Sau đó, muốn án thẩm luyện ý tưởng đi mới được. Muốn hay không đốt điểm giấy, ta nhớ được họa bản bên trên thường xuyên có ghi chép, tiền bối ưa thích cung kính hậu bối. Huống hồ vẫn là một tòa hợp táng chi mộ địa phương, chúng ta hai vợ chồng có thể tới chi địa, cũng coi là một hồi duyên phận, lưu lại chút hương hỏa cũng coi là an ủi hai vị phu thê tiền bối anh linh. Lúc này, Vân Tiêu nhẹ nhàng mở miệng. Được. Thẩm luyện điểm gật đầu, theo sau theo tùy thân trong tiểu thế giới bắt đầu tìm kiếm lên tới. Không nghĩ tới thật là có hương giấy nến tồn lưu. Ngươi từ nơi nào lấy được? Nhìn xem thẩm luyện thuần thục móc ra những này phổ thông hương giấy nến, Vân Tiêu cũng sửng sốt. Không nhớ rõ. Thẩm luyện tới đến tế điện bên ngoài, cũng là tâm thành. Mạo muội xông vào nhiều hơn đảm đương, vật thật bất động chút nào, chỉ nếm thử rút ra một điểm tử tịch chi khí dùng làm tu luyện cần thiết, hướng hai vị phu thê tiền bối thứ lỗi. Sau khi nói xong, hắn liền đem hương giấy ánh nến đốt lên, trong lòng cũng cấp Vân Tiêu truyền một đạo thanh âm. Không muốn như đưa đám, hơn nữa chúng ta cũng không thua thiệt, bia đình phía trong trên tấm bia đá ghi lại thượng thừa chân tiên ngữ điệu, có lẽ đối với kế tiếp tu hành hữu dụng. Còn có bên ngoài kia tôn nữ thi, chính là đế lăng thủ hộ, phía trước chúng ta không biết, hiện tại biết rõ cũng không cần luyện hóa. Ta nghe thẩm tràng, tu hành tài nguyên chỗ nào đều có, tiền bối lưu tại trên bia đá ít ỏi mấy lời nếu là thật sự, không thua gì truyền đạo tri ân. Thiếp thân lại đi luyện hóa đế lăng thủ hộ cũng có chút phong ân phụ nghĩa. Giờ phút này, cho dù là tại truyền âm, hai người như trước một bộ ân ái có thừa, tâm có thiện ý bộ dáng, một cái so một cái thâm tình. Tại tế điện tiền đốt xong giấy, thẩm luyện khom người thăm hỏi, hắn đối với cấp người chết hành lễ xưa nay không làm sao cố kỵ. Làm xong đằng sau, hắn chậm rãi đi ra ngoài, đi thẳng tới lối vào thiên môn bên ngoài, bắt đầu thử nghiệm tế luyện tử tịch chi khí. Toàn bộ đế lăng bên trong yên tĩnh vô âm, thẩm luyện xếp bằng ở địa điểm lối ra điều động tiên nguyên, hấp thu bốn phía du tẩu khí lưu. Mỗi cách một đoạn thời gian, hắn đều biết dừng lại động tác, điều động thần tính trợ giúp Vân Tiêu tu bổ thương thế, hắn chính là chân tiên cảnh, Vân Tiêu khôi phục tự nhiên muốn nhanh quá nhiều. Một phen bộ dáng, kia là một cái ân ái có thừa. Thế nào? Có thẩm tràng trợ giúp, tốt hơn nhiều. Bộ trong đan điền diễn hóa không gian bên trong, Vân Tiêu vẻ mặt yếu ớt, nhưng lại không còn cùng phía trước vậy tắm rửa tại huyết hải bên trong. Lần này vốn định giúp đỡ thẩm tràng thu hoạch được tiền bối cơ duyên, không nghĩ tới là như vậy bộ dáng. Giải phiền, thiên hạ đại cơ duyên đâu đâu cũng có, chúng ta chỉ lấy cần thiết liền tốt, đợi chúng ta ra ngoài ta tự mang lấy ngươi rời đi nơi đây, tìm khác cơ duyên giúp ngươi tiến giai chân tiên cảnh. Lang quân. Này mộ bên trong tiền bối ngược lại cùng chúng ta rất giống a, đều là theo bé nhỏ rằng coi nhau, chúng ta cùng một chỗ từ nhỏ ngàn đến đại thiên, cho tới bây giờ đi ra đại thiên thế giới truy cầu tiên lộ. Ngược lại lang quân người tại bên ngoài có thể có cái khác hồng nhan chi kỷ. Người tại sao lại tới, vi phu lẻ tẻ mấy lần đi tới hồng nhan phường, còn không đều bị ngươi bắt vừa vặn, chỗ nào tại dám đi, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. Mà thôi, ngươi lại tính dưỡng. Ta tiếp tục tinh luyện tử tịch chi khí. Bộ trong đan điền, Vân Tiêu một bộ đắc thắng dáng vẻ, cuối cùng một lần nữa yên tĩnh lại. Tế sau điện phương đế trong mộ. Linh cấm thiểm thước bên dưới diễn hóa động thiên, nổi lơ lửng một bộ vô cùng to lớn hai người quan tài, bốn phía mỗi cái nổi lơ lửng từng cái xưa cũ hộp ngọc. Nhưng tại này phương động thiên phía dưới, ngăn cách lấy nhất trọng giới bích, bên trong diễn hóa ra nhật nguyệt tinh thần, phía dưới sơn hà biển hồ, tiên cung che phủ. Cùng bên ngoài đế lăng một bộ âm u đầy tử khí bất đồng, nơi này là chân chính tiên gia thắng cảnh. Tiên cảnh vần quanh đại điện bên trong, khảm nạm lấy từng khỏa ngũ thải minh châu, cùng trong tưởng tượng bất đồng, nơi này bàn ghế bộ dáng đều là rất đơn giản nhị tam giai tư liệu, lấy cường đại tiên pháp che phủ ở bên ngoài làm thủ hộ. Bàn ghế, nến, cất bước giường, càng có một mặt ba thước lớn nhỏ đồng kính, gần sát lấy giường bày biện. Trong gương đồng tỏa ra điện phía trong tràng cảnh, giường gỗ màn che nửa che, có thể nhìn thấy hắn bên trên nằm một cái như là chìm vào giấc ngủ hỷ phục thân ảnh. Trong gương đồng linh quang thiểm thước, bất ngờ có thêm một cái búi tóc kéo cao, quạt tròn nửa che vẻ mặt nữ tử. Hồng xanh giao nhau váy dài lê đất, nữ tử nhẹ nhàng buông xuống quạt tròn, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt. Tình trạng ý thiếp, cũng không biết là thật hay giả. không nghĩ tới giấu tại thời không bên trong, còn có quyến lữ tìm tới cửa, chẳng lẽ là thiên ý. Nữ tử chậm rãi tới đến giường trước mắt, chuyên chú ngắm nhìn trên giường như ngủ say một loại thân ảnh. Chân tiên cảnh vẫn không quên phàm linh lữ, cũng không phải cái kẻ bạc tình, cùng phu quân năm đó ngươi một loại, cũng không biết rõ giúp đỡ lẫn nhau có thể đi tới một bước nào. Chương 640, nữ đế phu thê tình thâm, từ xưa còn phải thâm tình, tiên đình tân chủ 4. Tốt, chúng ta có thể đi. Thiên môn bên ngoài, Thẩm Luyện ngắm nhìn nắm trong tay tử tịch chi khí, đình chỉ tu luyện. Theo nhìn thấy gác chuông đằng sau bia đình ghi lại văn tự phía sau, hắn tự đã nhận ra lập xuống văn bia người nên là nữ, đến nỗi có khả năng liền là Lệ Châu nữ đế. Điều này nói rõ, Lệ Châu nữ đế có khả năng có tàn hồn tồn tại ở nơi này. Hắn đối Lệ Châu cùng đạo lữ Thiên Chiêu hợp táng không có hứng thú, chỉ sợ Lệ Châu tàn hồn quá mạnh. Dựa theo văn bia tới nói, Thiên Chiêu tự xưng chính mình là giả thượng thừa chân tiên, Lệ Châu nếu so với Thiên Chiêu mạnh hơn, điều này nói rõ Châu có thể là chân chính thượng thừa chân tiên. Về phần nói thật giả thượng thừa chân tiên, bây giờ không phải là phân biệt lời này thật giả thời điểm. Thẩm Luyện coi như văn bia bên trên lời nói là sự thật. Lại từ đế mộ bốn phía tiên bình bên trong nhân trệ, đủ để nhìn ra Lệ Châu nữ đế tuyệt đối là một cái trưởng khống muốn rất mạnh tu sĩ. Phu quân chết rồi, lưu lại cái khác đạo lữ thê thiếp hết thảy cấp cát, vẫn là lấy loại này làm trưởng thành trệ phương thức đến bồi táng. Bởi vậy có thể thấy được, đế mộ bên trong sợ sẽ là Lệ Châu cùng Thiên Chiêu hợp táng. Hai vị phu thê tình thâm đạo lữ mộ táng, vừa tốt đụng phải một đôi như nhau phu thê tình thâm đạo lữ, quả thực liền là thiên ý. Vân Tiêu cũng là cơ linh quỷ. Sơ qua khôi phục lại đằng sau, đi theo xem hết bia đình phía trong ghi chép phía sau, cũng kịp phản ứng. Vô luận trong này có hay không tàn hồn, dù là nơi này toàn bộ đều là tĩnh mịch một mảnh, không có chút điểm thần hồn dấu hiệu, hai người như trước dựa theo có tàn hồn tồn tại tới tiến hành thám hiểm. Vậy thì đi thôi, tiền bối đem đế lăng để ở chỗ này, cũng là vì thanh tịnh, lần này quấy rầy tiền bối. Chờ một chút. Vân Tiêu theo Thẩm Luyện trong thân thể bay ra ngoài, cầm trong tay một cái xanh ngắt không gì sánh được, điểm xuyết lấy quá nhiều hoa nhỏ vòng hoa. Lang quân, còn nhớ rõ à? Nói xong, Vân Tiêu con người sáng rực ngắm nhìn Thẩm Luyện, còn đem trong tay vòng hoa hướng lấy Thẩm Luyện tỏ ý, đây là năm đó ngươi còn chưa thành tiên thời điểm, năm đó phàm tục khất xảo tiết, vì ta tự tay đan vòng hoa. Thiếp thân khi đó còn chế giễu ngươi pháp lực khẽ động liền có thể diễn hóa ngàn vạn, ngươi lại tay chân vụng về xiết cái này vòng hoa. Tuy nói chỉ là một chút phổ thông linh dược bông hoa, có thể thiếp thân muốn đem cái này vòng hoa lưu tại nơi này, tiền bối tỷ tỷ. Tốt, ta cùng ngươi đưa đến tế điện. Một lần nữa xuyên qua thần đạo tới đến tế điện bên ngoài, hai người chậm rãi tiến vào điện bên trong, đem vòng hoa đặt ở bàn thờ bên trên. Vân Tiêu còn yên tĩnh đứng thật lâu, nhắm mắt như là cầu thần. Tốt, phu quân chúng ta đi thôi. Cảnh tượng như vậy, cũng chưa hẳn không phải một loại làm bạn. Đón lấy, Thẩm Luyện kéo Vân Tiêu tay đem hắn che ở trước người, từ thần đạo trở về, bước vào lúc đến hắc động. Quá xấu xí thủ pháp. Đế mộ bên trong, hồng trang đồng kính, nữ tử nắm lấy vừa mới vòng hoa, miệng bên trong tuy tại bình phán, trong mắt lại đều là hồi ức. Phu quân, năm đó ngươi cũng cho ta biên qua vòng hoa. So hắn cái này xinh đẹp, thật tốt, vù. Bước vào hắc động đằng sau. Trước mắt tràng cảnh cũng không hề biến hóa, ngược lại hư không vặn vẹo đằng sau, trước mắt hiển hiện một tòa phiêu phù to lớn quan tài, còn có thuận theo tại quan tài một bên hộp ngọc. Phu quân. Thấy thế, Vân Tiêu kinh hãi hướng lấy Thẩm Luyện trong ngực rụt rụt, nghịch chuyển cấm kỵ thời không đều chết không thấu, có thể thật là lợi hại. May mắn cơ linh, sớm thanh tú ân ái. Thẩm Luyện chính là đem Vân Tiêu thu nhập thể nội đan điền động thiên, hướng lấy bốn phía có chút khom người. Có thể sau một khắc rõ ràng là hư huyễn cảnh tượng, bắt đầu ở trước mắt từ từ ngưng thực lên tới, Thẩm Luyện chỉ là bắt được một đạo không gian di hình hoán vị ba động. Điều này nói rõ cảnh tượng trước mắt nhìn như là từ hư hóa thực, trên thực tế là lấy tốc độ cực nhanh theo địa phương khác di động qua tới phía sau, thay thế vốn có hình chiếu. Quan tài cùng chôn cùng vật cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt. Thẩm Luyện thần niệm quét qua, phát hiện quan tài phía trong căn bản chính là khoảng không. Chỉ có một nam một nữ hai bộ cũ nát áo mũ. Tại quan tài bốn phía phiêu phù mấy cái trong hộp ngọc, riêng phần mình đặt vào ngọc kiếm, sắc thư, tiên châu, ấn tỷ chờ linh vật. Hắn dẫn đầu chú ý tới liền là ấn tỷ, đây là hai cái một đôi ấn tỷ, nữ ấn điêu khắc là nhật nguyệt chi tượng. Hai phe này ấn tỷ hắn bên trên bao phủ âm dương chi lực, quả thực tựa như là trong đêm tối đại nhật, quả thực vô cùng vô tận. Cứ như vậy quan tài cùng hộp ngọc lơ lửng tại trước mặt. Khom người đằng sau Thẩm Luyện, đem Vân Tiêu một lần nữa phóng ra. Tiền bối đây là muốn chúng ta xét tuyển linh vật. Vân Tiêu sau khi ra ngoài, quan sát tỉ mỉ bốn phía, phu quân, có muốn không chúng ta tự lấy kia một đôi ấn tỷ tốt, nhất âm nhất dương, chúng ta một người một cái. Cũng tốt. Thẩm Luyện điểm gật đầu, kỳ thật hắn đều muốn, cái này cùng phía trước tại đế lăng phía trong nhìn thấy tiên trung cùng tiên bình cũng khác nhau, không có chỗ nào mà không phải là ẩn chứa mênh mông vô cùng tiên linh lực. Hắn cẩn thận tiếp xúc chứa lấy ấn tỷ hộp, quả nhiên không có chút nào lực cản tựu hạ xuống trong tay. Tiền bối, ta hai vợ chồng chọn xong. Nói xong, Thẩm Luyện đem này đối ấn tỷ bên trong âm thuộc tính kia một mai lấy ra giao cho Vân Tiêu trong tay, mạnh mẽ đánh lấy ý chí không còn đi xem dư lại linh vật. Đón lấy, trước mặt tràng cảnh từng tấc phá toái, quan tài tan biến tại vô hình, thay vào đó là một mảnh tiên cảnh cảnh tượng. Một tòa đại điện sừng sững tại tiên lâm giao trì bên bờ. Thẩm Luyện đem Vân Tiêu bả vai nắm ở, nhìn qua như là theo bản năng bảo hộ động tác. Hướng lấy đại điện nhìn lại, mông lung trong cửa sổ có hồng trang duy ảnh, ánh nến nhảy lên, đại điện bên ngoài còn có thảm đỏ trải đất, hoa tươi chiếu xuống. Hai đạo đường xa mà tới, không có từ xa tiếp đón. Đại điện đại môn mở ra, một bộ hồng bào kéo lại thêm váy đuôi thân ảnh đứng ở trước cửa, trong tay cầm chính là phía trước Vân Tiêu lấy ra vòng hoa. Đạo hữu, người thủ nghệ không bằng phu quân ta tốt đâu. Nói xong, nữ tử nhẹ nhàng điểm một cái ngũ thải vờn quanh vòng hoa tựu bay đến Thẩm Luyện trước mặt. Tới mà không hướng phi lễ, cái này vòng hoa tựu tặng cho muội muội. So với Thẩm Luyện cái kia làm cầu thả vòng hoa, này một cái vòng hoa bên trên tán phát lấy minh mông tiên linh sinh cơ, quế chi hoa lan sen lẫn quấn quanh. Quan sát vòng hoa một cái phía sau, Thẩm Luyện chú ý lực vẫn là tại xuất hiện trên người nữ tử. Nữ nhân này trạng thái quỷ dị, cũng không phải là tàn hồn. Chớ quan sát, đây chỉ là ta lấy ra một đạo đi qua hình chiếu, không nghĩ tới người hữu duyên ức vạn giảm tới gặp gỡ, thâm tình cuối cùng không phụ lương nhân, thiên ý xem tới cũng chiếu cố cùng ta. Một câu, Thẩm Luyện chỉ cảm thấy chính mình biến thành tiên linh giới thứ nhất thâm tình, từ xưa còn phải là thâm tình. Vốn cho rằng ngươi là lừa đời lấy tiếng, không nghĩ tới vậy mà thực qua đế mộ mà không động tâm, cổ tiên phong cũng không gì hơn cái này. Thẩm Luyện ngược lại không cảm thấy nhận lấy thì ngại, đặt chân tu luyện đến nay, hắn đều là như vậy yêu cầu mình. Bất quá muội muội ngược lại biết chọn, chỗ chọn Nhật Nguyệt Sơn Hà ấn chính là tiên đình chí bảo, cả hai quy nhất chính là năm đó ta chỗ xây tiên đình truyền thừa ấn tỷ. Chương 641, tiên giới truyền thuyết, giới nguyên lực, lần thứ hai trảm thi, 1. Nhật Nguyệt Sơn Hà ấn, tiên đình chí bảo, nhưng tại Thẩm Luyện trong mắt lại càng giống chính mình trảm thi ký thác vật. Về phần truyền thừa tiên đình tín vật còn muốn lui về phía sau sơ qua một chút. Đương nhiên, đồ vật vẫn là rất không tệ, trảm thi đằng sau đối với Lệ Châu tiên đình cũng có danh chính ngôn thuận vào ở lý do. A, à, tỷ tỷ này nếu là tiên đình truyền thừa tín vật, muội muội há có thể chiếm lấy. Tựa ở Thẩm Luyện bên người Vân Tiêu, trong trà trà khí mở miệng, hơn nữa đem nguyệt ấn đem ra, hướng lấy nữ tử đẩy đi qua. Thẩm Luyện im lặng, như nhau lặp lại động tác này. Cái khác tạm thời mặc kệ, cổ tiên gió người thiết lập muốn đứng thẳng. Lệ Châu tiên đình thế nhưng là có người thừa kế, nghe nói còn là nữ đế hậu nhân cùng người nhà mẹ đẻ, không làm rõ ràng được trước mặt này đoạn tàn hồn đến cùng có bao nhiêu thực lực phía trước, lòng tham vẫn là phải khắc chế một cái. Cầm A, vật này là phu quân năm đó ngẫu nhiên đạt được một phương thái sơ âm dương tiên thạch chế tạo thành, biến thành một đôi tín vật, tiên đình bất quá là vui đùa, hữu tình người tài là vĩnh viễn. Con đàn bà này là cái loại tình cảm. Thẩm Luyện giữ im lặng, trong lòng càng thêm chắc chắn chính mình phỏng đoán, một bộ đứng tại Vân Tiêu thân ôn nhu ngắm nhìn Vân Tiêu dáng vẻ. Thái sơ âm dương tiên thạch, cái đồ chơi này giống như chỉ có tại sơ khai đại thiên thế giới mới biết sinh ra, nhưng hôm nay thế giới thụ đều như vậy điếu dạng con, sinh cơ chính mình cũng không đủ, sợ là vô pháp sinh ra mới đại thiên thế giới, có thể thấy được vật này yêu thích. Thế nhưng là, nghe tỷ tỷ ở bên ngoài còn có hậu nhân, có muốn không chúng ta đổi một món lễ vật a, chúng ta lại đem này đối ấn tỷ đưa về tiên đình hậu nhân chỗ. Vân Tiêu run run rẩy rẩy mở miệng, nàng cũng đã nhìn ra, xuất hiện nữ nhân này chỉ có loại tình cảm này một loại thuộc tính, về phần cái khác suy nghĩ tựa như đều bị chém xuống. Nếu là loại tình cảm, tự muốn hợp ý. Bên ngoài người muốn cướp, các ngươi có năng lực giết chính là. Nữ đế dạo bước, váy dài màu đỏ vũ động. Giờ phút này Thẩm Luyện mới vừa thấy được đại điện phía trong kinh hồng một góc, bên trong lại là hỷ phòng. Này không cần nghĩ a, hắn tự hiểu được, đây là nữ đế phục khắc năm đó thành thân thời điểm bộ dáng, xem tới cùng đạo lữ thiên chiêu là chân ái, ngược lại là thiên chiêu có phần cặn bã, làm nữ tiên không ít. Bất quá cũng được, thiên chiêu làm những cái kia nữ tiên cũng coi là chôn cùng, một người một cái bình nhỏ, một mình riêng phòng. Tỷ tỷ, bên ngoài những cái kia người không phải ngươi thân tộc sao? Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, thành tiên vấn đạo ân tình đã toàn bộ. Nữ đế cùng hàng xóm tỷ tỷ một loại kéo lại Vân Tiêu tay, hướng lấy đại điện bên trong đi đến. Hai vị tới đều tới, uống một chén rượu mừng lại đi thôi. Thẩm Luyện theo ở phía sau nhắm mắt theo đuôi cùng thư đồng một dạng, cẩn thận quan sát đại điện phía trong tràng cảnh, đều là phổ thông 3-4 cấp bố trí, dùng tiên pháp tiến hành phong cấm giữ vững bất hủ. Xem tới nữ đế cùng thiên chiêu ở giữa kết làm đạo lữ thời gian còn rất trẻ, một đường giúp đỡ lẫn nhau đến tiên cảnh, thật đúng là không dễ dàng, dù sao đạo lữ ở giữa bất hòa tương tàn không phải là không có, có thể đi đến chân tiên quá mức hiếm thấy. Bàn gỗ cây băng ghế, nến đỏ rượu mạnh, tại thực tiên nhãn bên trong tứ giai linh tử cùng rượu mạnh không có khác biệt. Đây là năm đó thành thân thời điểm rượu. Nhìn thấy nữ đế đắm chìm tại trước kia trên nét mặt, Thẩm Luyện tự nhiên không lại miệng tiện đi phá hư bầu không khí. Người ta ân ái, ta cũng ân ái hợp ý. Nâng ly cạn chén đằng sau, nữ đế chỉ sau tấm bình phong phương màn tre. Chấm phu quân ngay tại đằng sau ngủ say, có thể chấm hài cốt lại không tại, ngày sau có cơ hội đụng phải chấm di cốt có thể hay không trả lại. A, tỷ tỷ thân thể của ngươi đâu? Vân Tiêu trước một bước mở miệng. Vì cấp thiên chiêu báo thù, giết tiến cái gọi là tiên giới, đáng tiếc song quyền nan địch tứ thủ bị oanh sát, liền chuyển thế cơ hội đều chưa từng lưu lại. Nói đến đây, nữ đế trong giọng nói như trước bình thản không dứt, tựa hồ trong miệng người không phải nàng nhất dạng. May mắn trước khi đi, ta dựa theo thiên chiêu tại thế giới phàm tục yêu thích chế tạo ngôi mộ lớn này, hơn nữa lấy ra này đoạn thần niệm lưu lại. Tỷ tỷ, thật có tiên giới sao? Khỏi cần Thẩm Luyện phân phó, Vân Tiêu tự động hóa thân vấn đề người phóng khoáng. Nào có cái gì tiên giới, bất quá là một nhóm lão bất tử sống quá lâu, chỉnh tới một cái hư ảo giới mà thôi. Có phần lão đông tây sống quá lâu, đô du lay động tại cùng một phương thế giới bên trong, đều là chân tiên ai cao ai thấp, vô pháp làm nổi bật lên chính mình cao quý cùng vĩ ngạn, vì lẽ đó dùng tay cho mình nâng cấp. Ngay tại thế giới thuộc trên cùng, đã từng mạnh nhất đại thiên thế giới bên trong, mấy cái lão gia hỏa tại phế tích bên trong chế tạo lần nữa, xưng là đại la tiên giới, chỉ là chân tiên mà thôi, sao to gan xưng là đại la, còn nghĩ hiệu lệnh đại thiên. Năm đó, có người tay cầm một thanh kình thiên thước, tự xưng theo tiên giới mà tới, muốn ta vạn tiên liên minh thần phục, mỗi ngàn vạn năm tiến cống một phần đại la tiên nguyên. Thiên chiêu không theo bị hắn đã bị đánh trọng thương, trực tiếp chạm đến tiên hồn, cuối cùng tiên hồn yên diệt mà chết. May mắn năm đó ta còn tại trung thừa chân tiên cảnh, mới vừa biết được cái gọi là thượng thừa chân tiên nhưng thật ra là thật giả phân chia. 9 thành 9 thượng thừa chân tiên đều là giả chân tiên. Chỉ đuổi cầu đến tiên nguyên cực hạn, không để ý đến đạo quả diễn hóa. Vì lẽ đó, dù là chiến lực bước vào thượng thừa, ngày sau muốn tiến thêm một bước đã không thể nào, đạo quả diễn biến trễ bước đem vô lực đuổi theo. Nữ đế này lời nói, Thẩm Luyện nhưng thật ra là không hiểu, làm sao lại đạo quả vô lực diễn hóa, người tu chính là, đạo quả của mình thiên địa tu không tu mắc mớ gì đến người khác. Đối với đạo quả thiên địa tu hành, chân tiên phía dưới tự ăn đại thiên, chân tiên bên trên hấp thu giới thụ, giờ đây thế giới thụ tự vệ chưa tới, đã không đáy huẩn cung cấp nuôi dưỡng đạo quả thiên địa tu hành. Lời này vừa nói ra, Thẩm Luyện thình lình giật mình. Hắn tiến giai chân tiên còn không lâu, vẫn nằm ở trảm thi hát vang tiến mạnh quá trình bên trong, tự nhiên đem tâm tư đều đặt ở trảm thi phía trên, về phần đạo quả thiên địa đến không có gấp tu hành, giờ đây vẫn nằm ở ngũ hành sinh giai đoạn. Nữ đế dáng vẻ thủy chung lạnh nhạt, rất rõ ràng để lại này đạo đoạn hồn, càng giống là một cái không có cái khác cảm tình đoạn ngắn. Tiên giới có cái gọi là rút ra thế giới thụ giới nguyên thủ đoạn, có thể giúp chân tiên uẩn dưỡng đạo quả, năm đó cái gọi là tiên giới tới làm cũng là muốn thủ đoạn này, áp bách ta vạn tiên liên minh thần phục, vì cái gọi là tiên giới cung cấp đại la tiên nguyên. Tỷ tỷ, này như thế nào đại la tiên nguyên? Vạn tiên tinh khí thần, chính là đại la tiên nguyên. Nữ đế nhẹ nhàng mở miệng, chân tiên lâm thế, trường sinh bất hủ, có thể chịu tải chân tiên tồn tại thế giới thụ ngay tại Điêu Linh, các ngươi cảm thấy chân tiên còn có thể trường sinh bất hủ sao? Mặc dù ta tại vẫn lạc thời điểm, không có cảm giác được chính mình thọ nguyên hữu hạn, nhưng tại giết vào tiên giới thời điểm, ra tay với ta lão gia hỏa thân bên trên, ta cảm nhận được xế chiều cùng hủ khí. Những cái kia danh xương tiên giới chân quân tồn tại, bọn hắn xuất hiện phàm linh tuế nguyệt xế chiều. Đáng sợ a, chân tiên vậy mà lại lão. Chương 641, tiên giới truyền thuyết, giới nguyên lực, lần thứ hai trảm thi. 2. Thông tin quá nhiều, để Thẩm Luyện rơi vào trong trầm tư. Đối với xuất hiện cái gọi là tiên giới, hắn kỳ thật cùng không có cảm thấy có cái gì kinh ngạc, phàm nhân nuôi gà đều biết gà có thêm hạ hạ trứng, nhiều người mù lung tung. Nhóm ba người tất có một quân sư, làm ra thần kỳ tập thể tổ chức. Huống chi không biết rõ sống bao nhiêu năm đám chân tiên. Tiên lực đi đến cuối cùng, tự nhiên mà vậy xuất hiện mới nghiền ép phương thức. Đây là tại dùng đại la tiên nguyên tu luyện, Vân Tiêu ngâm khẽ một tiếng, xem như đáp lại nữ đế lời nói. Ta cũng vậy như vậy phỏng đoán. Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, có phần si mê nhìn lại giường duy chỗ sâu yên lặng thân ảnh, thiên chiêu vẫn lạc, nhưng cũng cấp ta cơ hội. Theo cái gọi là tiên giới tiên sứ thân bên trên biết được đạo quả thuế biến cần có thế giới thụ giới nguyên lực. Trời không tuyệt ta, không nghĩ tới về sau thật đúng là tìm được một bộ phận thế giới thụ giới nguyên, để đạo quả của ta bước vào âm dương tụ giai đoạn, hơn nữa trở thành cùng đan điền tiến hành dung hợp thôi hóa. Tiên lực cùng đạo quả tề đầu tịnh tiến mới là chính đồ, chỉ có tiên lực lời nói, tựa như là không có nước bèo. Đan điền là vô pháp duy trì như vậy to lớn tiên nguyên lực tiêu hao, chỉ có đạo quả hóa thành mới đan điền, mới có thể bền bỉ. Lúc đầu ta là không vội vã đi báo thù, nhưng từ thu hoạch được kia một phần thế giới thụ giới nguyên đằng sau, liền rốt cuộc tìm không được giới nguyên. Mà tinh luyện giới nguyên pháp chỉ có mấy cái kia lão đông tây có, dựa vào phương pháp này duy trì lấy bọn hắn địa vị. Thế giới thụ khô héo, không phải là mấy cái này lão gia hỏa chỉnh a. Thẩm Luyện trong lòng không khỏi phỏng đoán lấy, dù sao chân tiên sống quá lâu, có đôi khi vì truy cầu cảnh giới cao hơn, cả điểm âm chiêu quá bình thường cực kỳ. Về phần nói chuyển thế phía trước Vân Tiêu, nhìn như hôm đó đạo làm quá lâu, có thể thật muốn cùng thế giới thụ tính toán ra, cũng là tiểu hài. Thông qua nữ đế miệng, biết rõ như vậy nhiều che giấu, lần này thật đúng là không có đến không, so thu hoạch được mấy món tiên phẩm linh vật giá trị đều cao. Dựa theo nữ đế nói, cái gọi là tiên giới đám lão già này cầm giữ hai đại pháp môn, một cái là đại la tiên nguyên để luyện chi pháp, một cái là thế giới thụ giới nguyên để luyện chi pháp. Đại la tiên nguyên có thể dùng tới bình thường tu luyện, xa không nói, vẻn vẹn tại châu tiên đình bên trong, trung thừa chân tiên tu hành cần thiết vẫn có thể thỏa mãn, có thể đến thượng thừa lại không được. Đại la tiên nguyên hẳn là thượng thừa chân tiên tài nguyên tu luyện. Mà thế giới thụ giới nguyên là thuế biến đạo quả thiên địa đích thực năng lượng, còn có phụ trợ đạo quả cùng đan điền tương dung hiệu quả. Đơn nhất dùng tiên lực vượt qua đến thượng thừa chân tiên phạm trù người, chỉ có thượng thừa chiến lực, cùng không có sức bền bỉ, có thể coi là dương tiên. Chỉ có tiên lực cùng đạo quả hai con đường tề đầu tịnh tiến, mới có thể bền bỉ không ngã, âm dương tịnh tế, cầm bền bỉ lâu. Tỷ tỷ, người giết tiến tiên giới, chúng ta như thế nào mới có thể đem ngươi thi thể mang về an táng? Gần nửa ngày phía sau, Vân Tiêu tựa ở nữ đế trước người, hai người đến gần trao đổi, chỉ có thâm tình đoạn ngắn nữ đế càng giống là nhà bên đại tỷ, bắt đầu giao lưu 10 phần thông thuận. Cái này yên tâm đi, ta đã bị phanh thây. Nghe lạnh nhạt nói xong chính mình bị phanh thây nữ đế, Thẩm Luyện ngồi tại bàn một phía khác, yên lặng uống rượu. Tiến vào đại điện phía sau, hắn gần như cũng không có mở miệng, đều là Vân Tiêu tại cùng nữ đế giao lưu, hắn càng nhiều đóng vai là một cái tốt đạo lữ nhân vật, để dùng cho nữ đế biểu hiện tiên linh giới thứ nhất thâm tình. Ta thi thể chính là tốt nhất tư liệu, nên được luyện chế thành bất đồng tiên khí, như ngày sau có cơ hội đụng phải, mong rằng giúp ta thu hồi lại. Ngày sau nhất định tận lực sẽ đem tỷ tỷ mang về. Vân Tiêu hai mắt đẫm lệ, tỷ tỷ muốn chờ đợi, muội muội còn không có tiến giai chân tiên, phu quân còn mới trung thừa chân tiên, nếu vô pháp toàn bộ công mong rằng tỷ tỷ thứ lỗi. Hỗn độn chân tiên đều không được, vậy tỷ tỷ ta cũng không hy vọng xa vời. Vân Tiêu lượn quanh suy nghĩ lệ, cũng không có bởi vì nghe nói như thế mà có chỗ kinh ngạc, Thẩm Luyện cũng là rất lạnh nhạt bộ dáng. Có thể trong lòng hai người lại riêng phần mình lột bột một cái, quả nhiên ở ngoại giới nữ thi nơi đó bồi hồi lâu như vậy, là không thể nào không bị phát giác. Ta vốn cho rằng cứ như vậy, Hiền Khang Lệ có thể tới đến ta này cô quạnh đế lăng, sợ thật là thiên ý chiếu cố ta cùng thiên chiêu. Mênh mông đại thiên, chân tiên không ngừng sinh ra cùng vẫn lạc, có thể lại có bao nhiêu có thể giúp đỡ lẫn nhau đi đến chân tiên. Nữ đế một mực không có chút rung động nào trên khuôn mặt có thêm một tia ba động. Ngắm nhìn Thẩm Luyện cùng Vân Tiêu trong mắt tràn đầy nhu hòa. Đạo hữu phải cẩn thận, tại tiên giới lão gia hỏa trong mắt, hỗn độn chân tiên thế nhưng là đại bổ chi vật. Lần này, Thẩm Luyện thần sắc cuối cùng có biến hóa. Nữ đế đạo hữu cũng đừng làm ta sợ, ta nhát gan. Dọa ngươi làm cái gì, đại thiên sinh linh linh căn đều ngọn nguồn tự thế giới thụ, mà hỗn độn linh căn chính là đứng đầu phù hợp thế giới thụ linh căn. Tuy nói hiếm thấy lại thường cách một đoạn tuế nguyệt liền sẽ có sinh ra. Ta đã từng tự gặp qua một tôn hỗn độn linh căn chân tiên, cũng không biết rõ trốn không có đảo thoát tiên giới vây giết. Sau đó hai vị muốn tại tiên đình lãnh địa nội sinh sống, vẫn là phải chú ý cẩn thận một chút, ta những cái kia thân tộc cùng hậu tộc tại ta qua đời đằng sau, đã hoàn toàn không hiểu rõ. Nữ đế trong mắt lơ lửng đầy ra một vệt sát cơ. Thiên chiêu cho bọn hắn gà chó lên trời. Thành tiên tác tổ cơ hội, nhưng bọn hắn lại không nguyện ý vì thiên chiêu báo thù. Lời nói thong thả, như thút thiết như kể, trong mắt xiết sạch cuối cùng vẫn là khôi phục bình thản, cuối cùng lại đáp xuống Thẩm Luyện thân bên trên. Đạo hữu cẩn thận một chút, hỗn độn linh căn cuối cùng hội cùng những này lão gia hỏa đối đầu, bọn hắn một khi biết được ngươi tồn tại, tất nhiên sẽ không bỏ mặc ngươi tại bên ngoài. Xin hỏi nữ đế tiền bối. Năm đó tiền bối đụng phải kia tôn hỗn độn linh căn chân tiên, thực lực có thể đạt tới thượng thừa cảnh. Lúc này, Thẩm Luyện bất ngờ đặt câu hỏi. Tự nhiên đạt thượng thừa cảnh, bằng không thì cũng không có khả năng nhiều lần theo tiên giới vòng săn bên trong chạy ra. Tiên giới cường giả rất nhiều sao? Không biết, căn cứ phán đoán của ta chỉ ít có ba tôn lão đông tây, không có ai biết bọn hắn sống bao lâu, thực lực cường đại cỡ nào, người hẳn phải biết cùng một cảnh giới bên trong. Chênh lệch như trước như đại dương lạch trời. Mặt khác, thế giới thụ bên trên như ta tiên đình như vậy thế lực không ít, khả năng đều thần phục tại cái gọi là tiên giới dưới trướng. Thẩm Luyện điểm gật đầu, hướng lấy nữ đế cúi người hành lễ. Nữ đế tiền bối, vãn bối mạo muội đòi lấy một vật, vật này đối vãn bối có đại dụng, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Vừa ý tự rước chính là, đã đến tiên đình bảo ấn, tại hạ đã nhận lấy thì ngại. Đạo hữu cần thiết vật gì? Cái này chất chứa tử khí ngọc sách. Nữ đế ngược lại nghĩ đến phía trước tinh luyện tử tịch chi khí, vẫy tay ở giữa phía trước vờn quanh tại bên ngoài quan tài một cái hộp ngọc hạ xuống Thẩm Luyện trước mặt. Nàng kỳ thật cũng không thèm để ý những này tiên phẩm linh vật, nhưng đối với Thẩm Luyện cử động lại càng thêm hài lòng, cảm thấy trước mặt cái này đôi đạo lữ là thành thật tiên. Theo tiến đến đế lăng, nhất cử nhất động, khá có cổ phong. Đa tạ tỷ tỷ, phu quân hắn tu một môn chết huyền tiên thuật, có cái này tiên bảo xem như môi giới, uy lực đem tăng nhiều. Vân Tiêu ghé vào nữ đế trước mắt, như tỉ muội một loại dáng vẻ. Diễn kịch tụ muốn diễn trọn vẹn, có thể đơn giản như vậy đem đồ vật nắm bắt tới tay, cần gì chém chém giết giết. Muội muội tu luyện như yêu cầu huyết nhục tinh hoa, lối vào bảo vệ cái kia tiểu tiện nhân ngươi dùng chính là. Chương 641, tiên giới truyền thuyết. Giới nguyên lực, lần thứ hai trảm thi. 3. Lúc này nữ đế vỗ Vân Tiêu tay, nhẹ nhàng mở miệng. Thiên chiêu chết rồi, năm đó đối hắn như vậy sủng ái, thiên phú lại vậy tốt, lại không nguyện ý vì thiên chiêu báo thù, lưu có ích lợi gì, tại cửa ra vào xem mộ phần vừa vặn. Vân Tiêu ngược lại không có nhiều lời, ngược lại hướng lấy Thẩm Luyện chớp một cái. Thẩm Luyện thần sắc không có sóng lớn, hắn lại không có nương môn, điểm ai đây? Này nữ đế cũng quá độc ác, gia môn không còn, trực tiếp tướng ra nhóm lưu lại đạo lữ thê thiếp giả bộ bình bình giả bộ bình bình, xem đại môn, thực lực hình ân ái tiên lữ. Bất quá có thể đi cấp gia môn báo thù cũng là si tình ngoan nhân. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu không phải cái si tình người, hắn cùng Vân Tiêu tại nơi này phối hợp với diễn kịch cũng liền vô dụng. Gặp người nào bên dưới dạng gì đĩa đồ ăn, tương đối tốt dùng. Rất nhanh, Thẩm Luyện đi ra đại điện ở bên ngoài sơn thủy ở giữa thưởng thức, mơ hồ có thể nghe được đại điện phía trong như có như không tiếng khóc. Là Vân Tiêu, có thể thực vào hí kịch. Nữ đế là cái si tình người. Tại bị phía sau hắc động một lần nữa khép lại, cổ xưa tang thương khí thức một lần nữa che phủ đằng sau, Vân Tiêu đạp lúc trước đi vào địa phương, lướt qua chính mình hồng hồng sắc khóe mắt. Thẩm đạo hữu, còn phải là ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ giả bộ thâm tình. Thẩm Luyện không có khách khí gõ Vân Tiêu một cái. Ngươi cũng không kém, người ta là thượng thừa chân tiên, ngươi dùng pháp lực ra bên ngoài bức nước mắt có thể có điểm qua. Nói xong, Thẩm Luyện tự đưa tay ra, đem khối kia nguyệt ấn lấy ra. Ngươi làm gì? Vân Tiêu ngẩn ra. Ta giúp ngươi bảo quản một cái, ngươi còn không có thành tiên, lưu lại không dùng. Thẩm Luyện thuận miệng nói nhảm. Lần này thực kiếm lợi lớn. Âm dương ấn tỷ, có thể xem như mới âm dương tiên thi ký thác Phật. Sinh cơ tiên phách ngọc thêm chết huyền ngọc quyển, có thể thành sinh tử tiên thi ký thác Phật. Này tương đương với thoáng cái góp đủ rồi trảm bốn thi tiên phẩm linh vật. Người nghĩ góp thành thái sơ âm dương thạch xem như thi chi vật. Vân Tiêu trực tiếp liền nghĩ minh bạch Thẩm Luyện ý tưởng. Chúng ta còn cần dùng cái gì tín vật sao? Thẩm Luyện trảo qua nguyệt ấn tự nhét vào trong ngực, chờ qua ít ngày, ta cấp ngươi một lần nữa biên một cái vòng hoa. Tu tiên thẳng nam. Vân Tiêu cũng không hề để ý Thẩm Luyện bắt đi ấn sự tình, nàng nhìn về phía phương xa mông lung nữ tiên thi ảnh. Xem tới ta cũng phải nhanh một chút trảm thi, không phải vậy nhưng là quá kéo ngươi chân sau. Nữ đế nói tiên giới, còn có quan hệ thượng thừa chân tiên con đường tu hành ngươi thấy thế nào? Người phía trước hỏi thăm nữ đế nói nhìn thấy hỗn độn linh căn chân tiên cảnh giới tu hành, cũng không phải tùy tiện hỏi a. Ngừng, Thẩm Luyện bưng kín Vân Tiêu miệng. Hỏi nhiều như vậy vấn đề làm cái gì? Phía trước hỏi thăm nữ đế hỗn độn chân tiên thực lực sự tình, tự nhiên không phải tùy tiện hỏi một chút. Đã cái gọi là tiên giới cầm giữ có quan hệ đạo quả thiên địa tăng lên, như vậy bị bao vây hỗn độn chân tiên như thế nào tiến giai thượng thừa chân tiên? Thẩm Luyện cũng không cho rằng hỗn độn chân tiên tu sĩ biết chặt đứt đạo quả thuế biến. Kết hợp hắn hỗn độn linh căn cây có thể cùng thế giới thụ tương dung, hắn có mấy phần kết luận, hỗn độn linh căn tu sĩ có thể theo thế giới thụ bên trong thu hoạch được giới nguyên lực. Tiếp xuống, chúng ta hảo hảo hoạch định một chút tiếp xuống con đường tu hành. Thẩm Luyện lôi kéo Vân Tiêu ngồi tại một đỉnh núi, giơ tay ở giữa tiên vân lượn lờ, giao chỉ vần quanh. Chúng ta thu được Lệ Châu Tiên Đình truyền thừa ấn tỷ, cái thế lực này chúng ta cũng có thể trưởng khống một hai, xem như chúng ta ở bên ngoài tu hành một cái túi ra. Tựa như là tại tiên linh giới một dạng. Vân Tiêu cảm thấy hứng thú, kia ta nhưng muốn mau chóng trảm thi, ta không muốn tại nữ đế, ta muốn làm thiên hậu, người tới làm mặt của ta đầu. Hút hút, tới. Vui đùa một cái phía sau, Vân Tiêu cũng nghiêm chỉnh lại, ngươi là muốn tiếp Lệ Châu cùng Thiên Chiêu danh nghĩa. Một lần nữa lâm triều, cũng tốt phòng bị tiên giới lão đông tây, đây cũng là có thể đi. Làm thế nào chứ, ta nghe ngươi. Ngươi dự đoán chính mình chạm nhất thi đằng sau, thực lực có thể đến cảnh giới cỡ nào? Nhìn thấy Thẩm Luyện nghiêm túc đặt câu hỏi, Vân Tiêu cũng chính thức lên tới. Luyện cái này nữ thi hết thảy tinh hoa đằng sau, chạm thi thuận lợi, chạm nhất thi ta bản tôn chiến lực dự đoán có thể đạt tới trung thừa chân tiên trung du cấp độ. Vân Tiêu mì mang suy tư, nàng nội tình hùng hậu, nếu là trảm thi đằng sau không đạt được cái này cảnh giới, vậy liền thuộc về thất bại. Dựa theo ta mưu đồ, chém ra tam thi đằng sau, tất nhiên đạt đến thượng thừa chiến lực, muốn vượt qua năm đó ta làm thiên đạo thời điểm thượng thừa chiến lực, có thể phía trước ngươi cũng nghe đến nữ đế nói, thượng thừa chân tiên vẫn là phải tề đầu tịnh tiến. Xem như thiên đạo nội tình tự cường lớn, có thể thiên đạo cũng hạn chế tự thân du lịch, thêm nữa tiên linh một khu vực như vậy có thể có chút xa xôi, cùng tiên đình nơi này thượng thừa chân tiên so với, tại nhận biết bên trên chênh lệch tự biểu dương ra đây. Đối với trảm thi chân tiên tới nói, chỉ cần vẫn nằm ở trảm thi trong phạm vi, đều thuộc về chiến lực đột nhiên tăng mạnh tiến trình. Chỉ có trảm thi kết thúc, tu sĩ mới biết tiến vào dài rằng giặc chân tiên trầm tĩnh tu hành kỳ. Đây cũng là vì sao chân tiên thận trọng trảm thi nguyên nhân, bởi vì cái này liên quan đến lấy tự thân thực lực tăng lên. Chỉ dựa vào tuổi nguyệt ngưng luyện tiên nguyên, nhưng so sánh trảm thi chậm quá nhiều. Như thẩm luyện như vậy khai sáng trảm thi pháp, trên lý thuyết chỉ cần đại đạo số lượng vô cùng, hắn có thể một mực xuống, duy trì liên tục tăng lên tiến độ. Đáng tiếc chuyện tốt như vậy, hắn cũng minh bạch căn bản không có khả năng, không nói những cái khác càng về sau chỉ luận thuộc tính ký thác vật đều là cái vấn đề, chớ đừng nói chi là càng ngày càng mạnh lôi kiếp uy áp, chính mình bản tôn chịu tải cũng là vấn đề. Có thể trảm xong thường dùng đại quy tắc, thẩm luyện tựu rất thỏa mãn. Mặt khác, quá nhiều trảm thi tu sĩ tại trảm xong rồi tam thi phía sau, chiến lực nhiều lắm là đạt đến trung thừa chân tiên niên phong, là không vượt qua nổi thượng thừa chân tiên. Có thể thẩm luyện cùng Vân Tiêu hai người lại đã vượt ra này giới hạn, cái này yêu cầu dựa theo nữ đế nói khuyên bảo, đối đạo quả thiên địa tiến hành thuế biến. Vân Tiêu còn tốt, đối thẩm luyện tới nói, hắn hiện tại liền cần tiến hành đạo quả thuế biến, nếu không chém xuống một tiên thi lời nói, liền có khả năng trực tiếp đem hắn vào thượng thừa chân tiên phạm trù. Đương nhiên, hắn chính là hỗn độn đạo quả, có lẽ không có cái khác cùng cảnh chân tiên tính hạn chế, có thể thẩm luyện không muốn đi cược. Hiện tại biết rõ, trực tiếp đi thế giới thụ nhìn một chút. Không có đạo lý cái khác hỗn độn linh căn chân tiên có thể tại thế giới thụ thu hoạch được giới nguyên, ngược lại hắn không được. Giới nguyên sự tình ta tới nghĩ biện pháp, ngươi yên tâm tế luyện tôn này nữ thi, mau chóng mở ra lần thứ nhất trảm thi. Trảm thi đằng sau, chính là chúng ta nhập chủ lệ châu tiên đình thời điểm. Ta mau chóng, đến lúc đó lão nương tới nuôi ngươi, ngươi hảo hảo trốn ở phía sau màn. Đem hỗn độn giấu đi. Vân Tiêu đưa ra hai đầu ngón tay bốc lên thẩm luyện cái cằm, tiếp lấy hóa thành lưu quang xông về nữ thi phương hướng. Nàng đã theo nữ đế trong tay thu được một môn pháp quyết, có thể tới gần nữ thi tiến chỗ tiến hành tế luyện. Thẩm luyện lắc đầu, thuận theo cũng biến mất tại động thiên bên trong, thông qua đi tới Trạch Sơn đại thiên giới đường, về tới tiên linh vị trí thế giới thụ trên cành cây. Lệ Châu tiên đình này một bên, chân tiên cảnh tu sĩ quá nhiều, so sánh dưới tiên linh này một bên so sánh nhàn hạ. Giới nguyên. Thế giới thụ thân cây bên trong, thẩm luyện như đồng hóa vì một bãi năng lượng một loại, cùng bên trong bằng gỗ thụ tâm dính vào cùng nhau. Chương 641, tiên giới truyền thuyết, giới nguyên lực, lần thứ hai trảm thi. 4. Căn cứ nữ đế miêu tả, thế giới thụ giới nguyên ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, có khai thiên tích địa diễn hóa cảnh. Mới vừa nắm giữ tiến một bước diễn biến đạo quả vĩ lực. Hiện nay mỗi cái lớn đại thiên thế giới, nên là xuất hiện qua một hồi tu hành đứt gãy, mới đản sinh chân tiên đối với đạo quả diễn biến mất đi hiểu rõ. Dọc theo thế giới thụ thân cây, thẩm luyện hướng lấy thân cây phương hướng mà đi, tiên linh giới đi qua, u hoàng giới đi qua, cũng khó trách nơi này không có tiên giới cự lão hàng lâm, tại thẩm luyện đem này đầu thế giới thụ trên cành cây thế giới sau khi xem. Phát hiện tiên đạo cấp độ thật sự là hạ thấp. Giới vực tự thủ, cùng tiên đình loại này mở ra thức tu hành giới vực hoàn toàn khác biệt. Không cách nào hình dung thân chính sừng sững tại minh mông trường không bên trong, thẩm luyện đạp tại một khối như đại lục một loại vỏ cây bên trên, cảm giác chính mình nhỏ bé như sâu kiến. Từ trong ra ngoài, hắn đã tìm, thế giới thụ sinh cơ đâu đâu cũng có thể nắm giữ thiên địa diễn biến cảnh lại không có. Dựa theo nữ đế nói, nàng năm đó tìm được giới nguyên, liền là tại thân chính cùng thân cảnh phân nhánh chỗ tìm được. Đáp xuống thân cây cùng thân chính giao nhau chỗ, thẩm luyện một lần nữa giấu vào thế giới thụ bên trong, hắn hiện tại không dám ở thế giới thụ bên ngoài dừng lại quá dài, miễn cho dò dỉ khí tức của mình, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Xếp bằng ở thế giới thụ giao nhau chi địa, cảm ứng đến tuyên cổ bất biến khí tức, sinh cơ bên trong hủ hủ chi khí như ẩn như hiện. Người khác hỗn độn linh căn giống như ta không giống chứ. Tìm không được giới nguyên đằng sau, thẩm luyện bắt đầu theo thân bên trên nghĩ biện pháp, tìm không thấy chính mình có thể hay không hấp dẫn đâu. Đạo quả hóa giới, linh căn hóa cây, cắm rễ tại trong đan điền. Đạo quả muốn cùng đan điền dung hợp lời nói, hắn linh căn thụ làm cái gì? Đáng tiếc hắn chưa từng gặp qua cái khác hỗn độn linh căn tu sĩ, vô pháp hiểu rõ người khác có phải hay không giống như hắn. Nhưng có thể xác định là, bình thường linh căn tu sĩ dù là chân tiên, linh căn như trước như là một cái cây nhỏ mầm một dạng, tác dụng cũng giảm mạnh, càng giống là một cái có thể bước vào tu luyện đường tiến môn kẹt. Thần niệm nội thị đan điền, đáp xuống linh căn thụ bên trên, hắn thử nghiệm đem linh căn thụ một đầu rễ cây bắt lại, theo trong đan điền lộ ra đến. Vù. Trong chốc lát, tại linh căn thụ rễ cây như tơ nhện một loại theo thể nội lộ ra, tiếp xúc đến thế giới thụ nội sinh mấu chốt thời điểm, Thẩm Luyện trực tiếp đem một cỗ cảm giác tê dại cảm giác từ thần hồn khắp quanh thân tất cả ngõ ngách. Thần ngộ điểm trừ 10.000. Tiếp xúc đến thế giới thụ tâm có thể năng lượng linh căn thụ rễ cây, thoáng cái theo rễ cây ngọn nguồn sáng lên một cỗ huyền diệu năng lượng, theo rễ cây hướng lấy linh căn thụ mà đi. Linh căn thụ tại thời khắc này nổi lên quang trạch, thần ngộ điểm trừ 10.000, thần ngộ điểm trừ 10.000, thần ngộ điểm trừ 10.000. Bên trong đan điền, linh căn thụ hóa thành cổ tùng bộ dáng, xanh ngắt tràn trề, hắn bên trên lưu quang phun trào thiểm thước như phồn tinh. Theo thế giới thụ bên trong hấp thu sinh cơ chi nguyên, đi qua rễ cây hấp thu đằng sau, lưu chuyển đến linh căn thụ ở giữa, tiếp lấy như ánh sáng lặn vào đến đạo quả bên trong. Giang giác. Sinh cơ lôi tại đạo quả bên trong diễn sinh, đạo quả trong trời đất đã sớm ẩn chứa ngũ hành chi lực đại dương, nhận sinh cơ lôi đánh rớt, trong nháy mắt kịch liệt rung chuyển. Tích xúc ngũ hành chi lực, tại thời khắc này tựa như thu được sinh cơ, ngũ hành không còn phân biệt rõ ràng, mở ra chuyển hóa thế lực. Kim mộc thủy hỏa thổ ở giữa chuyển hóa, tạo thành một phương ngũ hành tuần hoàn chi trận, trận ngọn nguồn chỗ sâu, âm dương chi khí bắt đầu phát sinh. Đây chính là giới nguyên lực. Cảm thụ được theo thế giới thụ bên trong rút tiến đến sinh cơ lực, tại dung hợp linh căn thụ phía trong óng ánh phía sau, lột xác ra diễn thời tiết thay đổi cảnh năng lượng. Thẩm Luyện cũng là cả kinh. Đây càng giống như là thế giới thụ cung cấp năng lượng, hắn linh căn rót vào diễn biến hạch tâm. Từng sợi năng lượng chui vào đạo quả đằng sau, đạo quả ngoài mặt nổi lên sinh cơ lôi đình, không ngừng thả ra lôi quang bắt đầu khuếch trương, thâm nhập đến đan điền bốn phía. Đạo quả cũng tại khuếch trương, hư huyễn đạo quả mang lấy sinh cơ lôi đình bắt đầu lớn lên, trước tiên đem treo chính mình linh căn thụ nhánh cây nuốt mất một bộ phận. Tiếp lấy tiếp tục khuếch trương bắt đầu chiếm cứ đan điền. Rất nhanh, đạo quả đem linh căn thụ nuốt vào trong đó, cũng thuận thế chiếm hơn nửa đan điền, tiên nguyên lực tại đạo quả thả ra giới nguyên sinh cơ phía dưới, cùng chưa từng xuất hiện chống đối hiện tượng. Thật lâu. Tại Thẩm Luyện tại nội thị bản thân thời điểm, phát hiện đạo quả đã thay thế đan điền, diễn hóa ra một phương hơi mở giới vực. Giới vực trung tâm, một gốc cổ xưa xanh ngắt linh căn thụ sừng sững. Cành lá ung tùm đem đạo quả thiên địa cấp chống đỡ tràn đầy. Bốn phía hư không ngũ hành tuần hoàn, sinh ra âm dương chi khí lên cao, hội tụ tại linh căn thụ trên cùng ngọn cây chỗ. Có thể càng nhiều hơn chính là hỗn độn tiên nguyên lực ở trong đó phun trào, nắm giữ lấy mỗi một nơi hẻo lánh. So với phía trước đan điền thời điểm mỏng manh quá nhiều, đó là bởi vì đạo quả chiếm cứ đan điền chỗ phía sau, khiến cho đan điền theo một phương hồ nước hóa thành một phương giới vực. Nắm giữ thời không cảm nhận. Ngắm nhìn thuế biến quá trình, Thẩm Luyện trầm ngâm thật lâu. Này giống như một gốc hoàn toàn mới thế giới chi thụ a. Đạo quả tuy hóa thành mới đan điền, có thể càng giống là thế giới thụ bên ngoài vô cùng to lớn giới vực vỏ ngoài. Tỷ như hiện tại thế giới thụ bên ngoài đều là hoàn toàn mờ mịt, tuy nói không có biết rõ hắc ám đến cùng đến cỡ nào sâu xa, nhưng nếu nói tại sâu không thấy đáy phương xa có một cái to lớn vỏ ngoài, cũng rất có thể để người tin tưởng. Ví như vậy, không rồi cùng trước mắt trong đan điền tràng cảnh đối mặt. Thế giới thụ ngoài có càng to lớn giới bích xem như biên giới, thế giới thụ chính là không ngừng diễn hóa thế giới. Xem tới muốn bắt một cái hỗn độn linh căn tu sĩ nhìn một chút. Tiến hóa thành mới thế giới thụ sự tình, Thẩm Luyện cũng không muốn làm, hắn không có dung cũng không là lớn. Cần phải đi. Trong thoáng chốc, Thẩm Luyện bừng tỉnh, hắn giống như tại nơi này dừng lại quá lâu, nội thị diễn biến nhìn như thời gian nhất thời, kỳ thực bên ngoài đã qua hơn ngàn năm tuế nguyệt. Lại không sách thế giới thụ diễn hóa, vẻn vẹn là đạo quả cùng đan điền hóa thành một khối phía sau, đạo quả chỗ chịu tải tiên nguyên lực so trước đó tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, đến nỗi hiện tại du tẩu tiên nguyên lực còn rất lơ thơ, điều này nói rõ còn có rất lớn chịu tải không gian. Đi Lệ Châu tiên đình trảm thi, sinh tử cùng âm dương hai tôn quy nhất tiên thi, đủ để đến thượng thừa chân tiên phạm trù, trấn áp Lệ Châu tiên đình làm việc cho ta. Bản tôn xuất thủ là không thể nào xuất thủ, hỗn độn linh căn muốn bảo mật mới được. Biến hóa trong cơ thể để Thẩm Luyện nghĩ không hiểu, đã như vậy, hắn cũng không muốn, như vậy hao phí não tử sự tình, để người khác suy nghĩ tốt, hắn trực tiếp chào người khác não tử. Lệ Châu tiên đình, thiên quyền tiên vực, sâu xa trường không. Giữa thiên địa lôi đình vang động, bốn phương tám hướng hư không không có dấu hiệu nào, rung động ầm ầm. Sâu xa trường không các nơi đại thiên thế giới, bảo địa, ào ào cảm ứng được gợn sóng không gian bên trên phóng thích mà ra áp lực mênh mông. Đông. Thật lâu, thiên âm hú dài, đầy trời thần hy. Một cỗ không có chút nào tâm tình lời nói ba động, phảng phất dẫm lên vạn đạo rơi rụng. Hôm nay ta trảm thứ hai thi, trở ngại ta người chết, dòm ngó ta người vong. Chương 642, Thượng Thừa Chân Tiên. 1. Mênh mông tiên uy, gột sạch thiên quyền tiên vực. Vĩ ngạn, ngạo nghễ tâm tình theo tiếng nổ lan truyền ra, biến thành bao trùm thương sinh bên trên uy nghiêm, vô luận là phàm trần sinh linh, vẫn là chân tiên tu sĩ, đều tránh không khỏi, bị mạnh mẽ rót vào trong lỗ tai. Toàn bộ thiên quyền tiên vực bên trong, bên ngoài mạnh nhất không ai qua được tiên viên chi địa thiên thánh chân tiên. Có thể giờ phút này thiên thánh chân tiên cũng che phủ tại vĩ ngạn tiên uy bên trong, gột sạch tiên uy bên trong tồn tại lấy thế giới đạo vận vận chuyển chí lý, để hắn sinh ra quỷ bái tâm tư. Thiên thánh chân tiên phía dưới sinh linh càng thêm không chịu nổi, không có chỗ nào mà không phải là thần phục tại minh mông tiên uy phía dưới. Chân tiên trảm thứ hai thi là gì khủng bố như thế? Tiên vực bên trong, rất nhiều thiên đạo từng cái một theo trong yên lặng bừng tỉnh, ý niệm bên trong toát ra sợ hãi. Trên lý thuyết tất cả mọi người là chân tiên, thật không nghĩ đến có chân tiên như vậy khủng bố, đây là trấn áp một vực tồn tại mới có uy nghiêm, hoành áp mười mấy hơn trăm kỷ nguyên cũng có thể. Thiên quyền tiên vực sợ là muốn thời tiết thay đổi. Bái kiến chân tiên. So với chân tiên sợ hãi, chân tiên phía dưới sinh linh nhưng liền không có như vậy nghĩ nhiều pháp, ào ào cúi đầu quỳ bái, hô to chân tiên. Giờ này khắc này. Thiên quyền tiên vực sâu xa hư không bên trong, lôi đình quét sạch, ngũ lôi đắp nguyệt, biến thành một phương sâu xa vô pháp theo dõi tiên lôi giới vực, lít nha lít nhít đạo vận phù văn thẳng vào vân tiêu. So với lần thứ nhất trảm thi, lần này trảm thi hàng lâm xuống uy áp càng thêm khủng bố, cuồng bạo lôi đình diễn hóa ra từng tôn chân tiên pháp tướng, dương nanh múa vuốt muốn đem ngay tại trảm thi Thẩm Luyện nuốt mất. Lôi hải chỗ sâu, tiên ảnh chiếm cứ, quanh thân khuấy động ra một cỗ tiên uy, ngăn trở hàng lâm lôi đình, biểu dương ra một loại vừa đặt chân thiên địa, lại siêu thoát mà ra quỷ dị cảnh tượng. Ầm u u. Phách thiên cái địa lôi kiếp bao phủ xuống. Hoặc hóa thành thiên đao hoặc ngưng vì tiên kiếm, một đạo đen nhánh như mực tiên ảnh trước theo Thẩm Luyện thể nội nhảy ra đây, tay nâng chết huyền ngọc quyền, như mặt đen phán quan, khí tức trên thân chính là đạt đến trung thừa chân tiên cấp độ, chết huyền tiên thi chém ra đằng sau, Thẩm Luyện khí tức trên thân cũng theo đó dâng lên. Theo sau, lôi quang lấp lóe ở giữa, sinh cơ, âm, dương ba tôn tiên thi phân biệt theo thể nội chém ra, sừng sững tại bản tôn thân thể xung quanh, mình mông tiên uy như ngục. Giờ khắc này, che phủ tại bốn phương tám hướng lôi đình rốt cuộc che phủ không ngừng tiên uy ngăn cản. Thẩm Luyện yên tĩnh đứng tại lôi hải chỗ sâu, quanh thân không thể diễn tả khí tức tẩm nhiễm thương khung, quét sạch toàn bộ thiên quyền tiên vực. Lúc đầu hắc ám giới ngoại, giờ khắc này toàn bộ bị trói lọi tiên lực cấp đông nghịt, có thiên đạo trấn áp đại thiên thế giới bên trong, thiên đạo trấn thủ giới bích tựa như là lỗ thủng cửa sổ, căn bản ngăn không được tiên quang rơi rụng. Đại thiên thế giới bên trong, vô luận là bát giai cửu giai đại thừa, bán tiên, vẫn là cỏ cây bông hoa, hết thảy thấy được thiên hàng tiên uy, địa dũng kim liên. Cuộn trào mãnh liệt tiên quang bên trong, tựa như tại tiên vực trên trời cao, nổi lên một mảnh liên miên bất tuyệt vĩ ngạn tiên cung, tiên nhân nằm ngang cửu trọng tiên khuyết, quan sát trời địa tiên phàm. Liên trảm hai, tam thi, ta đạo xong rồi. Trong một ý niệm, tiên âm xuyên qua tiên vực trong ngoài, bao trùm ngàn vạn. Tiên viên chi địa thiên thánh, bái kiến đạo hữu chân tiên. Vãn bối nhân tộc Dương Quảng, bái kiến tộc ta chân tiên. Huyền Dương giới thiên đạo cung kính hạ đạo hữu trảm tam thi đại thành. Ngàn trảo giới thiên đạo cung kính hạ đạo hữu trảm thi đại thành, tiêu giao thiên địa. Giờ khắc này, thiên quyền tiên vực bên ngoài khắp nơi vang lên chúc mừng triều bái thanh âm, này đầy trời tiên cung, tiên ảnh kê cao gối mà ngủ cửu trọng vân tiêu dị tượng quá mức chói mắt. Dù là chân tiên đều bị ép tới ngừng thở. Khủng bố như thế tồn tại, cho dù là cách không đều có thể chấn sát bọn hắn. Còn không có hoàn toàn tán đi tiên lôi bên trong, Thẩm Luyện âm thầm suy tư, từ nơi sâu xa hạ xuống huyền diệu bên trong, cấp hắn lần sau trảm thi thời gian khoảng cách chỉ có 6.000 năm, gần như chém ngang lưng một nửa. Dạng này để tính, chẳng phải là nói lại trảm thi một lần lời nói, trảm thi phía sau thời gian sẽ lần nữa lớn rút lại. Trảm thi thời gian hạn chế vô pháp cải biến, nếu không thể tại trong vòng thời gian quy định ra, sẽ nghênh đón tiên hủy đường. 6.000 năm nhìn như không ít, có thể tiếp xuống yêu cầu ký thác linh vật phẩm chất cũng có tăng lên, tỉ như lần này mới ra đơn nhất âm, dương, sinh, tử bốn tôn tiên thi, chiến lực đều tại trung thừa chân tiên phạm trù. Âm dương quy nhất, sinh tử quy nhất đằng sau, mới có thể phân biệt bước vào thượng thừa phạm trù. Đơn giản tới xem, liền là ký thác chi vật phẩm chất liên quan đến lấy tiên thi chiến lực, có thể chỗ càng sâu còn có một cái dẫn dụ. Đó chính là càng về sau chỗ trảm tiên thi chiến lực là tăng lên, như tìm kiếm ký thác chi vật phẩm chất vô pháp chịu tải tiên thi thực lực, kia đồng dạng cũng là trảm thi thất bại. Tiếp xuống trảm thi lộ, cũng càng thêm hung hiểm. 6.000 năm thời gian tuyệt không nhiều, hắn yêu cầu cố kỵ là đến tiếp sau trảm thi đằng sau quy tắc lưu cho mình trảm thi thời gian, vạn nhất chỉ cấp 100 năm, hắn chỗ nào còn kịp làm linh vật. Trảm thi linh vật phẩm giai muốn cao, thuộc tính cũng muốn phù hợp. Trực tiếp kéo lớn độ khó. Dựa vào chính mình là không được. Nhất định phải nuốt mất Lệ Châu Tiên Đình, đoạt Tiên Đình linh vật tới hóa thành chính mình thi thể còn mới ký thác vật. Một lát sau, Thẩm Luyện hoàn hồn, cảm giác bốn phương tám hướng cẩn thận thăm dò qua tới thần niệm, không khỏi nhất tiếu. Chân tiên, cũng hiểu nhân tình thế thái. Phía trước không nghĩ tới lần này trảm thi động tính sẽ lớn như vậy, vì che phủ một cái. Chỉ có thể phía sau bồi thêm một câu nói mình liên trảm hai, tam thi. Tuy nói liền trảm tam thi tiến giai thượng thừa chân tiên tu sĩ không nhiều, có thể cũng không phải là không có, dạng này bù một cái, nghĩ đến những này không kiến thức tiểu tử thật tiên cũng sẽ tin. Kỳ thật tại chém ra sinh tử hai cỗ tiên thi thời điểm, Thẩm Luyện cũng cảm giác chiến lực của mình bước vào thượng thừa phạm trù. Loại cảnh giới này rất quái dị, bất quá giờ phút này hắn còn chưa kịp tiến hành trầm tĩnh. Bây giờ còn có một ít chuyện muốn làm. Nói xuông răng trắng chầu mừng, tiểu hữu các ngươi thật đúng là biết a. Thanh âm nhàn nhạt vang dội tới, chỉ bất quá giờ phút này độ kiếp chi địa Thẩm Luyện bản tôn đã biến mất, thay vào đó là một tôn vẻ mặt anh tuấn, bộ dáng che phủ tại tiên quang phía trong thân ảnh. Đây là quy nhất âm dương tiên thi, hắn hình dáng có chút yêu dị, thể nội âm dương lưu chuyển, ngày ấn nguyệt ấn mỗi cái vì lưu chuyển âm dương hạch tâm. Phía trước tại Loan Nguyệt chi địa làm giả ngày Nguyệt Tiên Tôn, giờ phút này xem như triệt để ngồi vững. A, à, quả thật đúng là không sai, lời nói hạ xuống đằng sau, bốn phương tám hướng thăm dò qua tới ý niệm thoáng cái kinh sợ. Cùng là chân tiên, dù là cảm thụ được minh mông tiên uy, nhưng làm chân tiên bọn hắn cũng không tiện xưng hô tiền bối, đối với Thẩm Luyện xưng hô tiểu hữu, cũng không dám phản bác. Đạo hữu, tiểu tiên nơi này có linh hoạt tiên nguyên thạch một khối, cung kính hạ đạo hữu trảm hai, tam thi, tiên đạo đại thành. Vẫn là tiên viên chi địa chấn giữ thiên thánh chân tiên phản ứng nhanh, lấy ra một khối trung thừa phẩm giai thổ thuộc tính tiên thạch xem như quà mừng. Cái khác thiên đạo A, chân tiên A còn kém xa, còn mẹ nó có tiễn đặc sản địa phương, tỉ như nữ tiên lỗ sâu lối ra thiên nguyên đại thiên, tục tiễn đặc sản địa phương, miễn cưỡng đạt đến tiên phẩm. Không hổ kêu thiên nguyên, liền một vạn khối cũng không có nghèo giới, cũng là đáng giá thông cảm. Nhìn xem những này chân tiên, thiên đạo tặng lễ vật, Thẩm Luyện sắc mặt thật không tốt. Cũng liền tiên viên chi địa thiên thánh chân tiên tiến vẫn được, miễn cưỡng có thể dùng tới xem như thổ hành kéo dài ra đi dày đất đai quy tắc ký thác vật. Bởi vậy có thể thấy được, thiên quyền tiên vực nơi này không có cái gì vất đầu, một nhóm nghèo tiên. Nhớ kỹ đem quà mừng đưa tới. Căn cứ thịt muối cũng là thịt thói quen, Thẩm Luyện vẫn là phân phó những này đạo hữu đem quà mừng đưa đến Loan Nguyệt chi địa. Chương 642, Thượng Thừa Chân Tiên 2. Loan Nguyệt Chi Địa. Trảm Thi đằng sau thẩm luyện, về tới đây bắt đầu hiểu rõ biến hóa trong cơ thể. Hắn phát hiện tiến giai Thượng Thừa Chân Tiên, cùng phía trước Hạ Thừa, Trung Thừa ở giữa có rất lớn bất đồng, phía trước bên dưới, Trung Thừa thời điểm, không có loại này đột phá bình cảnh cảm giác, ngược lại tiến vào Thượng Thừa Chân Tiên phía sau, cảm giác chính mình phá vỡ một cảnh giới bình cảnh. Như vậy cảm giác, chẳng phải nói rõ một vấn đề, chân tiên bên trên không phải là không có cảnh giới, mà là không có người hạch định cái này cảnh giới phân chia. Nội thị bản thân, tiên khu nội diễn tiên vực. 3.600 tòa bộ đan điền lâm liệt khắp nơi, tràn đầy lấy dốc sách tiên nguyên lực, cùng đạo quả thiên địa biến thành đan điền có liên hệ chặt chẽ, tương tự tinh không bên trong chủ tinh cùng vệ tinh, lẫn nhau cấu thành một khối. Hiện tại đạo quả trong trời đất, âm dương sinh tụ, ngũ hành lưu chuyển, sinh sôi bất tức. Giơ tay ở giữa, thẩm luyện trong tay xuất hiện một khối tiên khí phiêu phiêu, phía trong có tiên âm lưu quang, không nên nhìn như vậy sáng chói, kỳ thật đây là tiên nguyên thạch, liền là chân tiên phía dưới tu sĩ sử dụng linh tinh linh thạch. Tiên nguyên thạch giữ tại lòng bàn tay, rất nhanh biến thành tinh thuần tiên nguyên lực lặn vào đến đạo quả trong trời đất, bắt đầu ở tạo thành tinh hệ đạo quả đan điền ở giữa lưu chuyển hóa làm hỗn độn tiên nguyên lực. Tiên nguyên thạch bên trong tiên nguyên có phần mỏng manh. Một khối tiên nguyên thạch tiến vào thể nội phía sau, đi qua tuần hoàn phía sau chỉ lột xác thành một tia hỗn độn tiên lực, mà chính thẩm luyện đạo quả thiên địa rộng lớn không gì sánh được, tiên nguyên thưa thớt, muốn đem lấp đầy không biết rõ muốn bao nhiêu tiên nguyên thạch. Sau một khắc, thẩm luyện một ý niệm, âm dương tiên thi liền rời đi Loan Nguyệt chi địa, nhiều lần nhảy vọt phía dưới tiến vào Thiên Bồng Sơn. Thiên Bồng thực tiên nhãn bên trong mới vừa nhìn thấy nhật nguyệt cùng nhau, cũng cảm giác toàn thân mình bị thấy hết. Luyện hóa một khối ta xem một chút. Tiện tay ném cho Thiên Bồng một khối tiên nguyên thạch. Thiên Bồng không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng thành thật bắt đầu luyện hóa tiên nguyên thạch. Giờ phút này, thẩm luyện thông qua cảm nhận, rõ nét quan sát đến tiên nguyên nhập thể phía sau tại Thiên Bồng biến hóa trong cơ thể. Một khối tiên nguyên thạch Thiên Bồng đầy đủ luyện hóa 3 ngày thời gian, rút ra tiên nguyên lực có tới hơn 100 đạo, biến thành tiên nguyên lực đại khái bổ đầy Thiên Bồng trong đan điền 1/1000 trống chỗ. Theo sau, Thiên Bồng lại tiếp tục luyện hóa mười mấy khối tiên nguyên thạch, mỗi một khối lấy ra không thuộc tính tiên nguyên lực đều tại hơn 100 đạo tả hữu, đi qua hắn tinh luyện phía sau, biến thành thổ hành tiên nguyên lực thô ráp không chịu nổi. Tiếp xuống cũng phải thu nhiều chốt lại điểm tiên nguyên thạch. Tuy nói một khối đối tự thân bổ sung không lớn, chỉ có thể đi lượng, có thể đạo quả đan điền thủy chung bất mãn cũng không phải chút chuyện. Thẩm luyện đem đan điền của mình xem thành một phương giới vực, hỗn độn tiên lực liền là giới phía trong nồng độ linh khí, hiện tại trạng thái liền là giới phía trong nồng độ linh khí không cao. Một lần nữa yên tĩnh lại phía sau, hắn tiếp tục cảm ngộ phía trước đả phá bình cảnh cảm giác. Bình cảnh thứ này thêm ra hiện đại cảnh giới vượt cấp thời điểm. Có thiên phú người không khó, càng giống là một loại cảm giác. Chẳng lẽ lại là bởi vì đại đa số thượng thừa chân tiên, không có thuế biến đạo quả hóa đan điền, cho nên mới không cảm giác được bình cảnh. Tựa như là giả đan đại năng luyện hóa yêu đan, tuy nói cũng là kim đan, kỳ thực cũng không phải thật sự là tu sĩ kim đan, thượng thừa chân tiên không thuế biến đạo quả, tương tự với luyện hóa yêu đan, chỉ có chiến lực, không có cảnh giới, tự nhiên không cảm giác được bình cảnh. Này nhưng là có chút ý tứ. Thiên Thánh Chân Tiên đến thăm, cung kính hạ đạo hữu Trảm Thi đại thành. Không lâu sau đó, Loan Nguyệt chi địa nghênh đón tôn thứ nhất chân tiên hàng lâm, Thiên Bồng mấy người cũng bị kéo qua tới làm người giữ cửa. Ngược lại cùng là địa tiên trấn thủ sứ, Thiên Thánh nhìn thấy Thiên Bồng mấy người thời gian, vẫn là sửng sốt một chút, lúc đầu không nhìn chúng Thiên Viễn chi địa yếu đuối chân tiên, giờ phút này Thiên Thánh cũng tràn đầy nhiệt tình. Đến tiếp sau, lục tục ngo ngoe có chân tiên còn có đại thiên thế giới thiên đạo phái ra sứ giả đến, đem phía trước đáp ứng quả mừng đưa tới. Thiên quyền tiên vực hết thảy có đất bảo chi địa 11, đại thiên 16, người nào không đến một cái liền có thể nhìn ra. May mắn, tất cả mọi người tới. Rất an ủi. Thẩm luyện cũng không phải xem lễ vật kém tựu coi thường người. Tại thu rồi này một đợt lễ vật đằng sau. Thẩm luyện bản tôn lặng lẽ tiến vào thế giới thụ bên trong ẩn thân. Có hai tôn quy nhất âm dương, sinh tử tiên thi, tương đương với hai tôn thượng thừa chân tiên, đủ để ngang dọc tiên đình. Như hắn phỏng đoán không kém lời nói, Lệ Châu Tiên Đình thượng thừa chân tiên kỳ thật cùng hắn tiên thi chiến lực không có bao nhiêu khác biệt, giả đan đại năng thực lực cố định, không có đạo lý giả thượng thừa chân tiên tiên lực còn có thể tăng thêm. Tại Lệ Châu nữ đế mất tích đằng sau, Lệ Châu Tiên Đình ngay tại đi xuống dốc, bên ngoài cũng chỉ Thiên Xu Tiên vực còn có thượng thừa chân tiên tọa chấn. Loan Nguyệt chi địa, chư tiên thối lui, Thẩm Luyện dẫm chân mà đi, thân khoác sinh tử huyền văn pháp bào, đầu đội mặc ngọc tiên mũ, bên hông buộc lấy một cái tiểu bảo túi, bảo trong túi chứa lấy âm dương tiên thi bản thể Nhật Nguyệt ấn. Lệ Châu cũng đã có nói, năm đó tiên giới tiên sứ hàng lâm, muốn Lệ Châu Tiên Đình cúi đầu tiến hiến Đại La Tiên Nguyên, nếu không phải hạ thủ tàn nhẫn, đem thiên chiêu cấp chấn sát, nói không chừng đã sớm thần phục tại cái gọi là tiên giới phía dưới. Lâu như vậy thời gian trôi qua, Tiên Đình phía trong hậu tộc và thân tộc ở giữa tranh đấu không tu, cũng không biết rõ có hay không tìm đến phía cái gọi là tiên giới. Hắn trưởng khống Lệ Châu mục đích là vì trảm thi ký thác linh vật, về phần biểu hiện bên ngoài tịnh không để ý. Thiên quyền cái này nghèo bức giới vực là không có làm đầu, vẫn là theo thiên cơ tiên vực nhà bắt đầu. Mộc gia chính là năm đó vạn tộc liên minh lão nhân, đây cũng là sư xuất nổi danh, tiện đường thử một chút Tiên Đình trước mắt nước sâu độ. Thiên cơ tiên vực tại Tiên Đình Nam Bộ, năm đó là Mộc gia trấn thủ chi địa, đáng tiếc Mộc gia lão tổ hắn mỏm củ tỏi, một tòa truyền thừa vô tận tuế nguyệt tiên tộc theo sau cũng liền sụp đổ rất lại. Mộc Thiên Hợp cái này nhỏ đáng thương dâng lên sinh cơ tiên ngọc phía sau, tự lặng lẽ lẻn về thiên cơ tiên vực tìm kiếm nhà huyết mạch, dù sao tiên tôn có nói muốn thu nhà huyết mạch vì ký danh đệ tử. Tiên tôn ít nhất cũng có trung thừa chân tiên chiến lực, như tộc Nơ Tròn kế thừa cố gắng một chút trở thành thân truyền, điều này đại biểu lấy Mộc gia lại có mới chỗ dựa. Thiên cơ tinh vực, Vân Lan bảo địa. Một nhà trong lầu các, mấy cái bộ dáng tuấn mỹ nam nữ tu sĩ khí thức không giống nhau, thân sắc có thấp thỏm, kích động, nhiều lần nhìn về phía một bên ngồi xếp bằng Mộc Thiên Hợp. Tĩnh tâm. Mộc Thiên Hợp mở mắt ra, ngắm nhìn theo gia tộc hậu duệ bên trong xét tuyển ra đây mấy tiểu bối, không khỏi trách cứ một cái. Đây chính là gia tộc cơ hội cuối cùng, tộc bên trong có thể không có khối thứ hai trung thừa phẩm giai bảo ngọc. Lúc đầu hắn muốn mang lấy tộc nhân đi tới thiên quyền, là tiếp đến truyền âm hậu phương mới dừng lại tại chỗ này chờ đợi. Đây chính là Mộc gia tiểu bối. Mấy ngày sau, trong lầu các vang lên thanh âm nhàn nhạt, Mộc Thiên Hợp liền vội vàng đứng lên. Thiên Hợp gặp qua tiên tôn. Mộc Thiên Hợp không có phóng thích thần niệm đi điều tra, hắn cũng minh bạch thả ra cũng điều tra không được. Đón lấy, trong lầu các liền có thêm một cái bóng, trên dưới phóng xuất ra cực kỳ khủng bố uy áp, để Mộc Thiên Hợp run rẩy không dứt. Tiền bối là, Nam Cực tiên tôn. Người trước mắt cùng phía trước sở kiến ngày nguyệt tiên tôn không giống nhau. Chương 642, Thượng Thừa Chân Tiên, 3. Được rồi, bản tôn thời gian đang gấp, tựu ngươi, ký danh đệ tử hành lễ liền thành. Thẩm Luyện nhàn nhạt mở miệng, chỉ trong đó một người dáng dấp tương đối bình thường thân ảnh. Kỳ thật lần thứ hai trảm thi đằng sau có thu hay không đệ tử danh nghĩa đã không quan trọng, bất quá đã lên tiếng trước, thu cái mấy tên cũng chính là tiện tay sự tình. Ký danh gửi quá bình thường bất quá. Hắn tuyệt không lo lắng nhân quả vấn đề. Đệ tử Mộc Hàng Vân bái kiến sư tôn. Được tuyển chọn tu sĩ thực lực tại hợp đạo cảnh giới, ánh mắt lộ ra vui mừng, Thiên Hợp lão tổ cũng đã có nói, thủ đồ chính là trung thừa chân tiên, nhà mình đã từng lão tổ cũng bất quá trung thừa. Không phải vậy Thiên Hợp lão tổ cũng không lại bốc lên phong hiểm lẻn về thiên cơ tiên vực, tìm tới bọn hắn. Được rồi, người chính là bản tiên tỏa hạ ký danh đệ tử. Lời nói dừng một chút, Thẩm Luyện tiến đến Mộc Hàng Vân trước mắt, thong thả mở miệng nói ra, Mộc gia lão tổ qua đời, cuộc sống của các ngươi không dễ chịu a. Tiểu gia hỏa ngươi đã bái bản tiên vi sư, kia Mộc gia sự tình vi sư liền không thể mặc kệ. Mộc Thiên Hợp, nhớ kỹ người phía trước nói qua có người mượn Mộc gia chi vật không phải là a. A, Mộc Thiên Hợp sững sờ, lúc trước hắn là đối ngày Nguyệt Tiên Tôn nói qua, không nghĩ tới Nhật Nguyệt còn cho Nam Cực Tiên Tôn nói. Nhà nào cách gần nhất, bản tôn muốn vì đệ tử đòi lại một cái công đạo. Thẩm Luyện lời nói thong thả. Mộc gia trời, trở về. Sau khi nghe được một câu, Mộc Thiên Hợp có phần sững sờ, có thể hắn bây giờ căn bản không dám nhiều lời. Thiên cơ tiên vực, thiên ngoan tinh. Đây là một tòa to lớn như mai rùa một loại tinh thần, mảng lớn lục địa đều bao phủ minh mông đại dương, nồng đậm thủy tinh hoa thao thao bất tuyệt. Nơi này chính là Thiên Cơ Ngoan gia tộc địa. Tại đại dương chỗ sâu, là một tòa trùng điệp ngàn vạn dặm to lớn hải câu, có một bộ hoàn chỉnh tiên pháp tuần hoàn qua lại, không ngừng hấp thu cuồn cuộn trong biển rộng thủy tinh hoa lặn vào đến hải câu chỗ sâu. Tại hải câu bên trong, một đạo màu xanh đen thân ảnh nằm nghiêng trên tảng đá, như ngủ say một loại, hấp thu bốn phương tám hướng thiên linh cơ hội. Đột nhiên, màu xanh đen thân ảnh thoáng cái an vị lên, mắt phải nhanh chóng nhảy lên, dù là dùng tiên lực che phủ đều không thể dừng lại. Không tốt, gặp nguy hiểm. Ao ao ao, ao ao ao. Cùng lúc đó, toàn bộ nhà vị trí mai rùa hình dáng tinh thần bên trên, cuốn lên diệt thế một loại phong bạo. Gào thét như lôi, thiên băng địa liệt. Trong lúc nhất thời, bốn phía tinh hà phạm vi bên trong, hắc phong được tăng cường thành phong bạo, nhấc lên diệt thế cảnh tượng. Đại dương bên trong, quần đảo trên sinh linh sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhào địa phương. Vị nào đạo hữu hàng lâm nhà ta? Tự Lệ Châu nữ đế mất tích đằng sau, tiên đình uy nghiêm đánh mất hơn phân nửa, dĩ vãng bảo địa trấn thủ sứ thuộc về thay phiên chế độ, mà giờ đây Ngoan gia trực tiếp chiếm tòa này bảo địa, hơn nữa cải tạo thành nhà mình tộc địa. Nơi đây bên trên vốn có tu sĩ, không phải bị xử lý, di cư, liền là thành điện gia nô lệ. Giờ phút này, mở miệng chính là Thiên Ngoan tinh trấn thủ địa tiên, Ngoan gia một vị hạ thừa chân tiên ba ba phục. Đạo hữu có thể biết này chính là điện gia. Ba ba phục tay cầm một cái quy giáp lăng không, nhìn thấy trường không chỗ sâu xuất hiện tiên ảnh, giơ tay ở giữa, cách không hướng lấy Thiên Ngoan tinh hạ xuống. Ba ba phục kinh hãi, hắn cảm giác chính mình biến thành thớt gỗ bên trên cá, chỉ có thể nhìn thủ trưởng từ thiên ngoại hàng lâm, muốn đem chính mình cái chụp chết. Lão tổ cứu ta. Nhưng mà, ba ba phục hoảng sợ phát hiện thủ trưởng vượt chính mình mà qua, trực tiếp tiến vào Thiên Ngoan tinh chỗ sâu. Lão tổ. Sâu xa hải câu bên trong, Ngoan gia lão tổ mí mắt loảng xoảng đập bốc hỏa tinh tử, hơi lạnh thấu xương điên cuồng lan tràn đến toàn thân. Thượng thừa chân tiên. Ngoan gia chưa từng tội lỗi như vậy cường giả. Trong lúc nhất thời, hắn cảm nhận được chính mình có vẫn lạc nguy hiểm. Muốn thi triển bảo mệnh thuật, nhưng căn bản không thi triển ra được, trơ mắt cảm giác chính mình như gà con một loại bị nắm vuốt, theo bế quan chỗ tu hành cấp xiết ra ngoài. Hư không thủ trưởng, là một cái ẩn chứa hắc sắc tử vong chi khí thủ trưởng, theo minh mông thâm không bên trong đưa ra, liên tục tại tinh thần bên trong nắm lên, đem năm vị chân tiên cầm bốc lên tới sắp xếp trên hư không. Lão tổ, Ngoan gia chân tiên bên trong có hai vị là kế thừa tiên, hoảng sợ nhất. Chính mình chấn đỉnh lão tổ cũng đứng như lâu la, này còn chơi quả bóng a. Trong chốc lát, Thiên Ngoan tinh bên ngoài bày trận đầy thân ảnh giống nhau như đúc, ngàn vạn thân thể đồng thời dậm chân, phong tỏa toàn bộ tinh thần, vạn thiên song con ngươi hoành treo trường không, quan sát điện ra hết thảy sinh linh. Tiểu Mộc, liền là này gia hỏa đã đoạt nhà ngươi tiên vật. Thanh âm nhàn nhạt vang dội tới, lại ầm ù ù như lôi. Mộc Thiên Hợp. Ngoan gia chân tiên ngắm nhìn xuất hiện Mộc Thiên Hợp, thần sắc ngẩn ra. Lụi bại Mộc gia làm sao có thể cùng như vậy cường giả có liên lụy. Mộc Thiên Hợp nhìn xem bị bóp thành đồ chơi một loại nhà chân tiên, cũng thiếu chút kinh động không biết phải làm sao, hắn lại không ngốc, đã suy nghĩ minh bạch vấn đề. Tiên tôn muốn linh vật, Mộc gia chỉ là một con cờ. Trong một ý niệm, hắn khá có loại mọi loại lòng chua xót lơ lửng đầy trong lòng ý tưởng. Mộc gia cuối cùng tại có trở thành quân cờ tác dụng. Ngoan gia cũng có hôm nay a. Vâng. Hồi bẩm tiên tôn, năm đó liền là Ngoan gia thượng môn mượn đi rồi nhà ta Thiên Uyên chân thủy. Hoàn hồn phía sau Mộc Thiên Hợp suy nghĩ minh bạch, này hiện tại chỉ có thể dựa vào tiên tôn. Tiên tôn. Lão tổ sững sờ nhìn xem Mộc Thiên Hợp. Từ đâu tới tiên tôn, tiên đình liền không có tiên tôn cái này tôn xưng. Người đây là thượng môn tính tiền cần phải có dáng vẻ à? Vậy là được rồi. Thẩm Luyện gật đầu, bản tiên làm việc coi trọng chứng cứ rõ ràng, không oan uổng một cái tu sĩ. Hiện đường chứng cung đều có, vậy các ngươi liền đi chết đi. Sau một khắc, giơ tay. Dừng tay, lão phu chính là tiên. Ba ba lão tổ đã nhận ra sát cơ hàng lâm, vội vàng hoảng sợ. Con mẹ nó bị điên rồi. Mong muốn lấy phù không tử khí, hắn phát hiện sát cơ đã hạ xuống tới, dồn dập giải khai chính mình thần hồn bên trong một đạo phong cấm. Điện linh chết thay. Một đầu đen nhánh lão quy theo thần niệm bên trong leo ra, muốn phóng thích tiên quang, có thể, ba chít chít, một tiếng, liền không có sau đó. Chết thay lão quy cũng không dùng được, ngay cả khởi động cơ hội cũng không cho. Phốc, đờ. Ngũ tôn chân tiên giữa trời bị tử khí che phủ, hóa thành huyết vũ quét sạch tứ phương, giữa thiên địa thuận theo mọc lên bi thiết thanh âm, hơn nữa cực nhanh khuếch trương lên tới, đại biểu cho chân tiên vẫn lạc. Chết rồi. Mộc Thiên Hợp trông chờ lấy trước mắt tràng cảnh, thần hồn run rẩy. Luôn cảm giác vừa mới bắt đầu a, cứ như vậy kết thúc. Chân tiên như gà, chết không có sóng lớn. Liền là chết có phần nhanh, còn không có sảng khoái xong. Hắn là hận chết ngoan ra, nhưng đột nhiên cứ như vậy chết rồi, mới một cái thật là có điểm thất vọng mất mát. Đầy trời tử khí che phủ phía dưới, dội thẳng tiên hồn, dù là chân tiên tiên hồn bất hủ, nhưng tại tử khí cọ rửa bên dưới như trước điêu linh thành hư vô. Thẩm Luyện giơ tay nhẹ nhàng điểm một cái, năm cỗ tiên thi thể bên trên tiên quang quanh quẩn, nương theo lấy trên trời hạ xuống huyết vũ, khá có phần thiên địa yêu thương cảm giác. Nhẹ nhàng điểm một cái, năm cỗ tiên thi phía trong bay ra bốn đạo lóe ra bất đồng tiên quang hư ảnh, mình mông tiên đạo pháp tác chiếu rọi trường không. Đáng tiếc, có một cái ra hỏa tiên cách sập. Phía dưới tinh thần lục địa trong biển rộng, đếm không hết nhà tu sĩ nhìn lấy mình lão tổ trực tiếp bị lột ra tiên cách, từng cái một dọa ngất đi. Chương 642, Thượng Thừa Chân Tiên, 4. Tiểu Mộc, này công đạo ngươi còn hài lòng. Thẩm Luyện đem tiên cách cùng tiên thi thu vào, lão Bùi thành tựu chân tiên tiên cách có. Đồ còn dư lại cũng đều có thể đổi lấy tài nguyên. Mộc Thiên Hợp khóe miệng phát khô, hài lòng. Tiên tôn quả thật là Mộc gia trời. Đối với Mộc Thiên Hợp hiểu chuyện, Thẩm Luyện rất hài lòng. Vậy liền đi xử lý một cái, chúng ta cũng tốt đi nhà tiếp theo. Thiên Ngoan Tinh bên ngoài, Thẩm Luyện ngồi xếp bằng hư không. Tinh thần bên trong, huyết vũ gào thét, mất đi chân tiên bảo hộ, điện ra phàm tục tu sĩ tại Mộc Thiên Hợp trước mặt như gà con. Hồi tiên tôn, ngoan gia tại tinh thần bên trên huyết mạch đều giết sạch sẽ, cảm ơn tiên tôn vì Mộc gia rửa hận. Nửa quỳ ở hư không, Mộc Thiên Hợp trình lên một cái chữ vật tiên giới. Trong này là đoạt lại nhà linh vật, nhà ta bị tiếp đi Thiên Uyên chân thủy liền tại bên trong, chỉ là... Thẩm Luyện thần niệm quét qua, khá có phần mất hứng. Thiên Uyên chân thủy so trước đó linh hoạt tiên thạch phẩm chất còn tốt hơn, đáng tiếc bị ngoan ra từng tế luyện tới, biến thành tu hành tộc địa một bộ phận, lây dính quá nhiều hồng trần khí. Tốt tại trừ Thiên Uyên chân thủy bên ngoài, tiên nguyên thạch thu nạp hơn 100 triệu to lớn, ngoài định mức ngũ hành dọc theo thuộc tính quấn nhánh thanh liên thu hoạch một đóa, hàn băng nhược thủy thu hoạch một đầm, liền là tiên lực còn có chút yếu đuối, yêu cầu hảo hảo ẩn dưỡng một phen. Quấn nhánh sen toàn thân hiện đầy gai nhọn, còn có một cỗ phóng thích ra tê dại độc tố, thuộc về một quy tắc dọc theo mà ra chi nhánh, nếu là hắn muốn mở rộng quy tắc tiên thi lời nói, liền có thể dùng để làm trảm thi ký thác vật. Về phần hàn băng nhược thủy yếu một chút cũng không phải vấn đề gì, nhìn thấy này một đầm nhược thủy, Thẩm Luyện ngược lại nghĩ đến không có khả năng đơn thuần đi thu hết, cũng muốn chính mình bồi dưỡng. Chỉ cần tiên nguyên thạch đầy đủ, nhiều dung hợp cùng thuộc tính cấp thấp linh vật, phối hợp trận pháp lời nói, liền có thể gia tốc những này tiên phẩm linh vật tăng lên. Hiện tại bắt đầu, muốn làm đến thi thể còn mới linh vật lo trước khỏi họa mới được. Còn phải là giết người phóng hỏa tới tiền nhanh. Thẩm Luyện đều chẳng muốn xem dư lại linh vật, trừ trảm thi linh vật bên ngoài, cái khác trong mắt hắn đều là chất dinh dưỡng. Người khác trảm thi đằng sau liền là dài rằng giặc trầm tĩnh kỳ, hắn hiện tại còn thuộc về phi tốc tiến giai kỳ, bế quan tu hành kia là tầm thường nhóm làm sự tình, hắn xem như thi thể còn mới tiểu thiên tài, há có thể tùm ở lâu người bên dưới. Mộc Thiên Hợp cúi đầu thuận mắt, trong lòng cũng là có một vệt thoải mái. Năm đó gây khó dễ Mộc gia, hiện tại Mộc gia trở về. Ha ha, dù là tiên tôn mục đích không thuần thì phải làm thế nào đây, hắn không quan tâm. Người khác muốn cấp tiên tôn tại cẩu cũng không có cẩu vị. Lại nói, tiên tôn cũng là thực tế tiên, chỉ ít còn thu rồi Mộc gia đệ tử là ký danh. Thượng Thừa Chân Tiên A, hắn lại không ngốc, gia lão tổ tượng gà con một dạng bị sách ra đây, ngoan gia ngũ tiên trong nháy mắt ở giữa tự phá hủy tiên hồn. Cái này sao có thể là Trung Thừa Chân Tiên? Tại Lệ Châu Tiên Đình, Thượng Thừa Chân Tiên liền là vô địch, hoành áp tiên đình. Tiên tôn, người kế tiếp Vân Đỉnh Tiên Thành, năm đó ta Mộc gia phá nhà mối thù tự có thành này. Mộc Thiên Hợp phủ phục tại hạ, chân tiên thân phận hắn cũng không muốn, đã nghĩ nhìn xem tiên tôn đánh nổ Cửu gia. Liền là Vân Đỉnh Tiên Thành cùng tiên đình võ gia có quan hệ, là nữ đế thân tộc. Không có dấu giếm Vân Đỉnh Tiên Thành quan hệ, là Mộc Thiên Hợp nghĩ sâu tính kỹ phía sau ý tưởng, hắn sợ không có nói bị tiên tôn hiểu lầm. Võ gia là cái lông trứng. Thẩm Luyện mở miệng, đúng rồi, hắn bây giờ gọi Nam Cực Tiên Tôn. Không phải bản thể, liền là sảng khoái. Đi, đòi công đạo đi. Một đoàn tiên vân theo dưới chân dâng lên, nâng Mộc Thiên Hợp tiến vào minh mông trường không. Vân Đỉnh Tiên Thành lão tổ là Trảm Thi tu sĩ. Vâng. Mộc Thiên Hợp nhu thuận trả lời. Nghe tiếng, Thẩm Luyện trong mắt có biến hóa. Kia liền càng đáng chết. Theo sau, ngắm nhìn nhỏ xuống không ngừng huyết vũ, hắn nhướng mày. Thứ này quá chiêu diêu, chân tiên chết thì chết, cả như vậy dùng nhiều sống làm cái gì? Dạng này không hiểu nói cho người khác biết, hắn đòi công đạo tới. Ngoan gia tuy nói chiếm cứ thiên tinh, có thể nơi này cũng là một cái trung tâm giao lưu chi địa, bóp chết nhà thông tin sợ cũng không che giấu nổi. Rất nhanh, Thẩm Luyện khôi phục lạnh nhạt, không quan trọng, bản tôn không tại, chết đi coi như xong cầu. Võ gia quan hệ thông gia vừa vặn, không phải vậy này đế triều ngọc tỷ hắn đắp trên mặt ai. Vân Đỉnh Tiên Thành. Đây là một tòa cửu trọng nhập vân tiêu to lớn tiên thành, xa xa nhìn lại tiên quang che phủ, đèn đuốc sáng trưng, chiếu phá mười mấy đầu trong tinh hà bên ngoài, huy hoàng như cự thú sừng sững. Tự nữ đế lâm triều, tiên đình thiết lập đằng sau, Lệ Châu tiên đình cấp tốc khuếch trương, theo trước vạn tiên liên minh rất nhiều chân tiên tu sĩ, tại khuếch trương bên trong có thể nói ăn bụng nhi tròn vo, sau khi được qua năm tháng dài đằng đẵng. Những này ăn hết đồ vật, dần dần chuyển hóa thành từng cái một cường đại tiên tộc, tiên tông. Đặc biệt là nữ đế sau khi mất tích, đặt ở đỉnh đầu đế uy không còn, những này truyền thừa lâu dài tiên môn càng thêm vô sở cố kỵ lên tới. Vân Đỉnh Tiên Thành chỗ sâu. Một tòa như phỉ thúy một loại đại điện bên trong, hai thân ảnh trong điện gấp như kiến bò trên chảo nóng, lặp đi lặp lại dạo bước, không ngừng thở dài. Còn thể thống gì? Một tiếng quát chói tai trong điện vang dội tới, dạo bước hai người như được đại xá. Đón lấy, phỉ thúy đại điện phía trong hư không nứt ra, sắc bén phong trào hô hô rung động, một tên tóc đen bạch bào tu sĩ hiển hiện ra. Lão tổ, ra sự tình, Mộc gia dư nghiệt không biết từ nơi nào bám lên cao nhân, đem nhà tiêu diệt. Vân Thiên Hàn trước một bước mở miệng. Thành tựu chân tiên như vậy nhiều năm, tâm tính vẫn là như thế, không có tác dụng lớn. Bạch bào tu sĩ lạnh giọng răn dậy. Tiên đình khai thác hậu kỳ tài nguyên chất đống chân tiên, so năm đó đi theo tại nữ đế sau lưng khuếch trương bọn hắn kém quá nhiều. Mộc gia đều chết thành tro, từ đâu tới cao nhân? Không biết, truyền về thông tin chỉ nói quá mạnh, trong nháy mắt ở giữa hủy diệt Ngoan gia Ngô tiên, Ngoan gia lão tổ tại trung thừa chân tiên bên trong cũng không phải kẻ yếu. Bạch bào tu sĩ nhíu mày. Mộc gia lão tổ là năm đó vạn tiên liên minh lão nhân, tại tiên đình bên trong nhân mạch đã sớm tra rõ ràng, liền xem như ẩn tàng quan hệ, năm đó diệt tộc thời điểm không ra tới, hiện tại đi ra ngoài là có ý tứ gì? Huống chi giờ đây tiên đình đã sớm cùng nữ đế thời đại bất đồng. Lão tổ, này giúp Mộc gia xuất đầu người không phải là thượng thừa chân tiên a? Nói bậy, thượng thừa chân tiên chỗ nào có thể dễ dàng tu thành? Hai vị Vân gia chân tiên lẫn nhau hắc. Tại sao không có, đoạn thời gian trước thiên quyền tiên vực không phải có tin tức truyền thuyết, có chân tiên liên chạm hai, ba thước, hư hư thực thực bước vào thượng thừa chân tiên phạm trù, không lại này người liền là Mộc gia tìm tới cao nhân a. Im ngay, mở ra thiên ma chu tiên trận. Để lại một câu nói, Vân gia lão tổ lần nữa tiến vào hư không bên trong, đây là một phương chảy xuôi bốn cỗ thần quang giới vực, bạch bào vừa vặn đáp xuống bạch quang bên trong, mặt khác tam phương theo thứ tự là một tôn lão người. Một cái đồng tử, một thanh niên. Bốn tôn thân ảnh khí tức giao hòa, tựa hồ tại truy cầu quy nhất con đường. Có địch đến đây, tới sớm không bằng tới khéo léo. Bạch bào lão tổ mở miệng, đại la tiên nguyên liệu chưa tới, tiên đình bên kia thúc giục phải gấp, nếu thật là một tôn thượng thừa chân tiên cũng là tốt, tốt nguyên liệu mới có thể ấp ủ tốt tiên nguyên, lần này chúng ta muốn nhiều muốn một đạo tiên nguyên. Chương 643, Tham Lam Tiểu Thẩm, Giả Trang Thiên Chiêu Trùng Sinh. 1. Vân Đỉnh Tiên Thành bên ngoài. Sâu xa trong hư không, tiên ảnh mông lung, xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy chiếu rọi mười mấy đầu tinh hà tiên thành ánh sáng thành phóng xạ hình dáng phân tán, lít nhà lít nhít tiên quang xuyên thủng hư không, chiếu sáng không gian sâu xa chỗ, từng mai phù văn treo ngược hắn bên trên, tản ra sắc bén khí tức. Mỗi một tia tiên quang bên dưới phù văn, đều lít nhà lít nhít như tinh không, hợp thành một phương vô cùng vô tận trận pháp đạo vận, không bàn mà hợp thiên địa đạo vận vận chuyển. Có chút ba động, liền biết nghênh đón đổ ập xuống oanh sát. Xem tới biết rõ bản tôn muốn tới. Hư vô sâu xa ở giữa, Thẩm Luyện ánh mắt đóng mở, ngắm nhìn từng cái một tia sáng bên trong dung hợp không gian tọa độ, lộ ra kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới này Vân Đỉnh Tiên Thành còn có một cái hiểu không gian chi đạo. Tiên tôn, đây là Vân Đỉnh Tiên Thành Thiên Ma Chu Tiên Trận, là năm đó tiên đình ban thưởng vô thượng đại trận, có thể chu thượng thừa chân tiên. Mộc Thiên Hợp rụt lại thân thể, nếu không phải ẩn thân tại Thẩm Luyện phóng ra tiên quang bên trong, hắn cảm giác chính mình chỉ cần tới gần phía trước tiên quang bên trong, liền biết bị triệt để xoắn nát thành hư vô. Tiên trận này cũng thực chu sát qua những giới khác vực thượng thừa chân tiên. Cầu thí, không có người so bản tôn càng hiểu trận pháp. Thẩm Luyện lời nói nhàn nhạt, ngược lại một phương tốt chiến lợi phẩm, đi, người ta biết rõ chúng ta đến. Chờ Thẩm Luyện thoại âm rơi xuống chớp mắt, che phủ mười mấy đầu tinh hà tiên quang bên trong trước một bước nổi lên vô số giao long hư ảnh, uốn lượn mà tới, hoành không gác ở Vân Đỉnh Tiên Thành cùng Thẩm Luyện phía trước hư không ở giữa, như là long kiều. Hống, hống hống. Sau một khắc, mười mấy đầu giao long nhếch miệng nhe răng. Vô tận tiên quang phù văn cùng nhau tỏa ra, hư không nứt toác, từng mai phù văn theo hư vô bên trong sinh ra, hóa thành ma bàn hình bóng. Chiếu rọi trường không mười mấy đầu trong tinh hà bên ngoài, càng có phong lôi gào thét không ngừng. Đơn nhất đầu giao long mang theo ma bản phù văn tựu có 1.296.000.000, mười mấy đầu giao long quy nhất đằng sau, sinh ra bốn tòa kình thiên bản long hoa văn lớn mài. Mênh mông tiền uy theo ma bản bên trên gột sạch mà xuống, thẳng trụy hư vô chỗ sâu. Trận pháp khởi động. Mộc Thiên Hợp khó nén sợ hãi thần sắc, tiên khu đều rung động lên tới. Chu tiên trận bắt đầu, hư không trên dưới sẽ không còn bỏ chạy con đường. Nguyên lai thật đúng là thượng thừa chân tiên, không nghĩ tới Mộc gia cái này người xa cơ thất thế còn có thể dựng vào thượng thừa chân tiên con đường, cũng khó trách dám một lần nữa chạy về thiên cơ tiên vực. To lớn tiên mài bên trên, nổi lên bốn tôn bất đồng tuổi tác tiên ảnh, tiên uy cùng trời mài chu tiên đại trận hòa làm một thể, như là cái thế tiên vương đồng dạng. Bốn tôn thân ảnh khí tức tương liên, mệnh ngọn nguồn một khối. Lẫn nhau ở giữa có vô pháp dứt bỏ liên hệ. Bất quá, đạo hữu nếu là cảm thấy có thượng thừa chân tiên thực lực, liền có thể tới ta Vân Đỉnh Tiên Thành làm càn, vậy coi như quá coi thường ta Vân Đỉnh Tiên Thành. Bốn tôn tiên ảnh bên trong trong đó trung niên bộ dáng chân tiên mở miệng, lạnh lùng nhìn Thẩm Luyện. Hắn mặc dù còn không có tiến giai thượng thừa chân tiên, nhưng lại cũng biết thượng thừa cùng thượng thừa không giống nhau. Ầm u u. Tứ phương lớn mài lăng không. Không gian không ngừng bị động lại, có thể Thẩm Luyện ánh mắt lại nhìn chằm chằm xuất hiện bốn đạo thân ảnh, ánh mắt lộ ra vui mừng. Không dễ dàng a, Trảm Tam thi thành tiên đạo hữu, cuối cùng tại để hắn đụng phải. Thân thể này hắn có thể ham ăn quá lâu. Thật đúng là sợ này tiên chạy, hắn còn thế nào cẩn thận kiểm tra. Đạo hữu Trảm Tam thi đằng sau, có thể đạt tới thượng thừa chân tiên hay không? Lời này vừa nói ra, Vân Đỉnh lão tổ thần sắc nổi lên một vệt âm lãnh. Này không biết rõ còn cố hỏi, phóng nhãn toàn bộ tiên đình, người nào không biết hắn Vân Đỉnh lão tổ Trảm Thi đằng sau, cùng không có đạt tới thượng thừa chân tiên. Phàm là, hắn đạt tới thượng thừa chân tiên, hôm nay còn có thể khách khí như vậy chờ ngươi vào chồng. Ngược lại không bằng đạo hữu, Trảm Thi đằng sau đứng hàng thượng thừa, vẫn là đem ngươi chỗ Trảm Tam Thi một khối thả ra đi. Bằng không mà nói, hôm nay chính là ngươi thọ tận thời điểm. Thực liền thượng thừa cũng không có. Thẩm Luyện có chút nghi vấn, hình như có chút không tin. Ngươi dám gấp bội nhục ta. Đối với nghi vấn, Vân Đỉnh lão tổ nổi giận. Ngươi Trảm Tam thi thành thượng thừa ngươi lợi hại, người CMN còn không phải bị vây ở chu tiên trận phía trong. Liền thượng thừa đều không phải là, kia ngươi cùng bản tôn giả bộ mẹ ngươi đâu. Giang giác. Thẩm Luyện giơ tay lật một cái, song trưởng bên trong sinh tử quy tắc diễn hóa một đầu hắc bạch to lớn long kiếm khí, khí thế hung hăng tựu xông về phía trước phù văn thiểm thước chỗ. Những nơi đi qua, phù văn nứt toác, trực tiếp đem lớn mài chu tiên trận giam cầm không gian xé mở một đạo lớn vết rạt, nứt toác mà bản phù văn tựa như là tử điện ngân quang, xuyên qua trên ức dặm bên ngoài, đem bên trong một tòa hiển hóa ma bản pháp tướng lật tung ra ngoài. Vù. Ma bản lật tung cùng một thời gian, một đạo hắc long từ trên trời giáng xuống, hạ xuống cùng ma bản quy nhất trẻ tuổi tiên ảnh thân bên trên. Đây là vân đỉnh lão tổ chỗ trảm tiên thi chi nhất, tại trừ đi lớn ma pháp cùng nhau ra chỉ phía sau, lộ ra tầm thường chân tiên khí tức, hoảng sợ liền phải đi, có thể tử khí hắc long bao phủ xuống trực tiếp lớn ma pháp cùng nhau bốn phía biến thành một mảnh tử khí hắc động, đem hắn triệt để đắp đến bên trong. A, à, tư tư. Tiếng kêu thảm thiết vang dội tới, trẻ tuổi tiên thi bị tử khí xuyên thủng toàn thân run rẩy bốc lên khói đen, liền phản ứng cũng không có kịp phản ứng, liền biến thành một bãi hắc sắc bột phấn. Ân. Một màn này, để Thẩm Luyện ngẩn ra, hạ thủ hơi nặng quá, trực tiếp cấp chơi chết. Trong chốc lát, chu tiên trận băng, tiên thi diệt một, vân đỉnh lão tổ trực tiếp dọa cho bể mật gần chết. Đây chính là thượng thừa tiên trận, chu qua thượng thừa chân tiên, bằng không thì cũng sẽ không trở thành tiên thành hộ thành tiên trận, dạng này tiên trận phóng nhãn toàn bộ Lệ Châu tiên đình cũng không có bao nhiêu. Một kích bổ ra tiên trận, rất rõ ràng đây là tìm được tiên trận lỗ thủng. Có tiên trận còn có thể chống đỡ, có thể bị đối thủ trưởng khống tiên trận, vân đỉnh lão tổ cũng không dám lại dừng lại. Mẹ nó này đấu pháp, còn chưa có bắt đầu liền muốn chạy trốn. Ta là tiên đình trấn thủ sứ, ngươi không có khả năng. Một bên thanh sắc Lệ Nhẫm giống lên một câu, vân đỉnh lão tổ một bên hướng lấy thâm không trốn xa. Gì đó vân đỉnh tiên thành, không cần, lão tổ tại, tiên thành khắp nơi có thể xây. Nhìn xem một cái tứ tán bỏ chạy ba đạo thân ảnh, Thẩm Luyện thể nội sinh tử huyền quang lóe lên, giữa trời biến thành ba đạo huyền long, cách không xuyên tới. Vân đỉnh lão tổ bản tôn cảm thụ được hậu phương mà đến sát cơ, tiên nguyên lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, chiếu rọi ra một mảnh màu trắng bạc thương khung, trong chốc lát tự hóa thân thành hư không cần kình, phần đuôi hất một cái tự đụng vào hư không nước lũ bên trong. Hộ ta! Vội vàng ở giữa, vân đỉnh lão tổ mệnh dư lại hai tôn tiên thi dừng bước, yểm hộ hắn bỏ chạy. Tiên thi thiếu một tôn, lại không về một khả năng, tiên lộ đã đoạn, này nguy cơ thời điểm, để vốn là chạy không thoát tiên thi đoạn hậu là có lợi nhất quyết định. Chương 643, tham lam tiểu thẩm, giả trang thiên chiêu trùng sinh. 2. Trảm thi hạn chế càng lúc càng ngắn, trước chém ra không gian tiên thi có trợ giúp gấp rút lên đường, không phải cái khác tiên thi chạy không nhanh, mà là không gian tiên thi tốc độ càng nhanh. Ánh mắt một lần nữa quan sát vân đỉnh tiên thành phương hướng, thân bên trên sinh tử tiên quang hướng ra ngoài cuốn một cái, giữa trời biến thành một cái hắc bạch đại thủ, vượt ngang hơn 10 đầu tinh hà hướng lấy vân đỉnh tiên thành hạ xuống. Không. Vân đỉnh tiên thành phía trong tu sĩ ngắm nhìn che đậy tiên thành tiên quang đại thủ sợ hãi gan liệt, như đèn thắp một loại chiếu sáng phương viên mười mấy đầu tinh hà tiên thành, giờ khắc này ở đại thủ phía dưới biến đến tối xuống. Mây đen ngập đầu một loại đại thủ bên trong sinh ra cường đại vô cùng hấp lực, đem tiên thành phía trong phàm là có tiên quang địa phương hết thảy gây khó dễ đi lên, tại trong tay nhỏ giọt chuyển động lên tới. Không, lão tổ cứu ta. Tiên thành chân tiên hoảng sợ hô to, nhưng lại dãy giụa không được. Ùm ụp. Mộc Thiên Hợp nuốt xuống một cái yết hầu, cảm giác toàn thân phát khô. Đây chính là thượng thừa chân tiên vĩ lực à. Tiên cảnh trở lên đều gây khó dễ, người đi quét kết thúc, bản tôn đi xem một chút cá lọt lưới. Vượt ngang mười mấy đầu tinh hà đại thủ nhiếp hồi, nắm vân đỉnh tiên thành tồn tại chân tiên, một mạch bị Thẩm Luyện thu vào. Nữ đế nói, thân tộc cùng hậu tộc tùy tiện cả, hắn cũng không thể kháng chị a. Thân ảnh nhoáng một cái, Thẩm Luyện biến mất tại trường không bên trong, lưu lại Mộc Thiên Hợp chỉ cảm thấy toàn thân tiên lực bị rút sạch, kém chút ngồi xổm xuống tới. Tiên tôn thế này sao lại là muốn cho Mộc gia lấy lại công đạo, đây là huyết tẩy tiên đình a. Tàn phá đại trận, ảm đạm vô quang vân đỉnh, như là tận thế một loại cảnh chiếu rọi tại Vân Đỉnh Tiên Thành trong ngoài. Đây hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Huyết tẩy tiên đình ngược lại không đến nỗi, Thẩm Luyện cảm thấy mình đây là tại để tiên đình quay về chính bắc, hiện tại tiên đình quá mức chúng chính doanh hướng, một nhóm chân tiên yêu cầu một điểm cảm giác nguy cơ mới được. Sâu xa hư không, không gian sóng lớn quét sạch bình tĩnh trường không, ngay tiếp theo cuốn lên hắc phong đều bị xoắn nát, một đầu trùng điệp mấy cái tinh hà không gian trường hà cứ như vậy trong bóng đêm nhanh chóng đi xuyên. Có thể nhìn thấy trường hà bên trong, một đầu to lớn râu bạc cự kình uốn éo người, nhanh chóng bỏ chạy. Đáng chết Mộc gia, chỗ nào tìm được thượng thừa chân tiên, tiên thi bị trảm, ta tiên lộ đã đoạn, sợ đời này không có năng lực báo thù. Chỉ có thượng thừa chân tiên mới có thể đối kháng thượng thừa chân tiên, hắn đã truyền tin cấp tiên đình võ ra thượng thừa chân tiên huyền thượng chân tiên. Hắn đuổi theo tới. Mênh mông trường không, hai đạo cực hạn tiên quang trong bóng đêm một trước một sau cuồng thiểm. Thẩm Luyện chân đạp trường không, cùng không có theo đuổi rất gấp. Tựa như là thợ săn truy sát con mồi một loại, chờ đợi con mồi đem tự thân huyết khí tiêu hao sạch sẽ. Này tu tất nhiên yêu cầu cứu, trong lòng chỉ có thượng thừa chân tiên mới có thể phá này tình thế nguy hiểm, cũng không biết biết đi tìm vị nào thượng thừa chân tiên. Lệ Châu nữ đế vẫn lạc tuế nguyệt quá lâu, lâu dài đến tiên đình tuy nói nứt toác, như trước sinh ra mấy tôn thượng thừa chân tiên, đương nhiên hơn phân nửa có thể là giả thượng thừa chân tiên. Bất quá cũng có thể là thực thượng thừa chân tiên, nữ đế năm đó không cùng tiên giới hợp tác, những hậu nhân này có thể chưa chắc sẽ cự tuyệt tiên giới chỗ tốt. Cái khác chân tiên không phải hắn, như trước ở vào trảm thi quá trình hát vang tiến mạnh bên trong, không cần tiến giai linh vật, thật lâu vô pháp tăng lên cảnh giới phía sau đối với tiến giai tài nguyên khao khát đem vô hạn phóng đại. Đổi lại là hắn, nếu như phía trước Lộ Minh biết rõ có hố, còn biết có đóng hố phương pháp, xác định biết nhịn không được đi cầu pháp. Đương nhiên này đều không trọng yếu, thu hoạch được càng nhiều trảm thi ký thác tiên vật, trưởng khống tiên đình chỉ là tiện đường. Hơn 20 đầu tinh hà khoảng cách vừa vặn, nhìn một chút người nào cấp này tu xuất đầu. Thẩm Luyện không nhanh không chậm ở phía sau đi theo, chỉ cần có thượng thừa chân tiên ngoi đầu lên, hắn tự xuất thủ chặn đứng cái này chạy trốn Vân Đỉnh lão tổ. Ầm u u. Hư không bên trên chạy trốn Vân Đỉnh lão tổ cũng là bỏ hết cả tiền vốn. To lớn kình thân thể không ngừng hé miệng, cuộn trào mãnh liệt không gian ba động trực tiếp đem con đường phía trước đánh xuyên qua, hắn biến thành râu bạc cự kình không ngừng diễn hóa ra hư ảnh, trong hư không liên thành một đầu trùng điệp hơn 10 đầu tinh hà cá voi râu dài ảnh. Huyền thượng chân tiên làm sao vẫn chưa tới. Đột nhiên, cảm nhận được hậu phương khoảng cách bất ngờ tới gần Vân Đỉnh lão tổ, khó mà che giấu sợ hãi lên tới. Phốc! Không do dự, lại một lần phun ra một cái chân huyết. Che phủ tại kình thân thể thân bên trên, tốc độ có nhanh ba thành. Có thể sớm tiếp tục như vậy, Vân Đỉnh lão tổ cảm giác chính mình sớm muộn đến biến thành thây khô tiên nhân. Hắn cũng hiểu được này người là cố ý rơi ở phía sau, để hắn tìm kiếm trợ thủ. Hư vô bên trong, ngay tại gấp rút lên đường Thẩm Luyện thần sắc trịnh trọng lên, mênh mông sinh tử tiên lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, quán chú bốn phương tám hướng hư không. Trong lúc nhất thời, vốn là mờ tối hư không biến đến càng thêm thâm đen như mực. Tư tư. Sau một khắc, đêm tối lờ mờ không trung phát ra sàn xà thanh âm, tựa như là có trùng tử tại cắn xé huyết nhục, kích thích tiên hồn cảm nhận. Tốt cực kỳ, vốn nghĩ thừa dịp Vân Đỉnh trợ thủ xuất hiện trước mắt, trước tiên đem Vân Đỉnh bỏ vào trong túi, không nghĩ tới người ta trợ thủ không ra tay thì thôi, vừa ra tay trực tiếp cấp hắn đắp một cái nồi lớn. Thẩm Luyện cũng kịp phản ứng. Chính mình hơn phân nửa là bị vây ở một phương giới vực bên trong, có thể là một kiện tiên khí. Phù phù, phù phù. Rất nhanh, như là trái tim khiêu động thanh âm trong bóng đêm vang dội tới, bốn phía quét sạch hắc phong đều ngưng kết lại, an tĩnh khiến người giận sôi. Huyền thượng đạo hữu người rốt cuộc đã đến. Liền là gia hỏa này đã diệt ta Vân Đỉnh tiên thành, ha ha, ngươi không phải cuồng ngạo ấy ư, có thể phá ta Vân Đỉnh chu tiên đại trận. Xem ngươi như thế nào phá khai tổ tiên khí. Trường không chỗ sâu, một cái như mai rùa một loại nồi đồng móc ngược ở hư không bên trên, bao phủ mười mấy đầu tinh hà phạm vi, yên tĩnh như một tôn ngủ say chân tiên. Nồi đồng bên trên, một cái lão đạo ngắm nhìn toàn thân khí tức hư phù Vân Đỉnh lão tổ khẽ nhíu mày, giống như đối Vân Đỉnh vừa mới kêu khí có phần không thích. Bất quá, thuận theo lại lạnh nhạt xuống tới, nhìn ra được Vân Đỉnh đạo tâm gần như tại bị đánh băng, bằng không thì cũng không lại như vậy thất ngôn nói lung tung. Tiên đình đã quá lâu chưa từng xuất hiện thượng thừa chân tiên, vừa vặn có thể hóa thành đại la tiên nguyên. Lão đạo híp mắt, vỗ nhẹ nồi đồng. Đông. Sau một khắc, nồi đồng bên trong sinh ra một đạo cứng cáp hữu lực chuông vang thanh âm, quanh quẩn tại nồi đồng phía trong mỗi một chỗ, xuyên thấu thần hồn. Trong chốc lát, giam ở trong đó Thẩm Luyện cũng cảm giác thân thể mình bị treo ở chuông vang thanh âm mạch lạc bên trên, ầm vang ở giữa tứ phân ngũ liệt, băng thành một mảnh mảnh vụn. Một tiếng chuông vang, sinh tử tiên thi trực tiếp trọng thương thành cặn bã. Tại gánh chịu lấy sinh tử tiên thi ký thác vật sinh cơ tiên ngọc cùng tử huyền thiên thư sắp bại lộ trước mắt, chói mắt tiên quang sáng lên, nước toát tiên khu hướng lấy trung tâm vị trí từng tấc sụp đổ, huy hoàng tiên khí tự vỡ vụn bên trong hiện lên. Một bộ nhật nguyệt tiên bào Thẩm Luyện, đem phá toái sinh tử tiên thi nuốt vào thể nội. Dựa theo trảm thi trình tự, trước trảm sinh tử tiên thi, chém về sau nhật nguyệt tiên thi chỉnh thể cũng so sinh tử tiên thi cao thêm một bậc, giờ phút này bốn tôn tiên thi quy nhất, khí tức vì đó ngút trời. Bất quá sinh tử tiên thi dù sao nứt toác, giờ khắc này ở trong thời gian ngắn chỉ là dung nhập vào nhật nguyệt tiên thi bên trong, còn cần một chút thời gian lần nữa khôi phục một cái. Có thể cho dù là như vậy, sinh tử tiên thi thể lượng cũng là một tôn sánh vai thượng thừa chân tiên tồn tại. Giờ phút này, bốn tôn tiên thi quy nhất, Thẩm Luyện khí tức cũng theo đó có rõ rệt gia tăng. Chương 643, Tham Lam Tiểu Thẩm, Giả Trang Thiên Chiêu Trùng Sinh. 3. Này bản tử huyền thiên thư có thể bị nữ đế thu lại, phẩm chất tự nhiên không sai, tại hóa thành trảm thi ký thác vật đằng sau. Thiên thư hết thảy thần thông tạo hóa, trực tiếp chuyển hóa thành tiên thi bản thể thần thông. Giờ khắc này, tử vực tương liên, tại Thẩm Luyện quanh thân bên ngoài biến thành một tòa phong tỏa tử giới, thôn vệ lấy hết thảy kiếm khí. Chống đỡ lấy tử huyền thiên thư thôn vệ kiếm khí, có thể hắn cũng minh bạch nơi đây không dễ lâu khốn, mắt thấy kiếm khí dần dần thưa thất xuống tới, Thẩm Luyện giơ tay ở giữa ném ra một thanh tiên kiếm, hướng lấy này phương che phủ không gian nơi hẻo lánh chỗ đập tới. Tiên kiếm bên trên lưu quang tràn lan, huy hoàng như ngày, ầm vang ở giữa tựu nổ tung. Giang giác. Sau một khắc, lít nha lít nhít vỡ vụn kiếm khí mảnh vỡ, tựu ào ào ào đụng vào trong hư vô, xé rách hư không bên trong, lộ ra thanh kim sắc đồng bích, lay động tới tầng tầng gợn sóng. Chuôi tiên kiếm này tựa như là theo nhà chân tiên thân bên trên lấy được, bất quá này không trọng yếu, dù sao đã thành cặn bã. Tiện tay ở giữa. Thẩm Luyện lại lấy ra một cái phong cấm chân tiên. Ô ô, cái này còn rất tươi sống, là theo Vân Đỉnh tiên thành trảo. Sau một khắc, hắn nắm lên này chân tiên đầu tựu đánh vào một đạo tiên thuật, tiếp lấy hướng vừa mới tiên kiếm nổ tung địa phương đập tới. Vị này không biết rõ tên gì chân tiên tiền bối, toàn thân tiên nguyên lực theo đan điền bắt đầu phóng thích, sau đó xuyên qua toàn thân, ầm vang biến thành một vòng lóa mắt huyết nhật. Cuồng bạo năng lượng quét sạch nồi đồng bên trong, dẫn tới Thẩm Luyện cần phải ở trong đó lặp đi lặp lại né tránh. Đạo hữu, người này nồi còn quá cứng rắn. Mắt thấy hai cái đại bảo bối cũng không có quá nhiều thu hoạch, Thẩm Luyện cười lạnh một tiếng, lại đến một cái. Lại một cái Vân Đỉnh tiên thành chân tiên bị rút ra đây. Người tên xúc sinh này, dừng tay. Vân Đỉnh lão tổ tiếng hét giận dữ vang dội tới. Phía trước bị xem như pháo hoa hậu bối hắn chưa kịp phản ứng, giờ phút này cuối cùng là bừng tỉnh. Tên xúc sinh này lấy chính mình hậu bối chân tiên tại thiên lôi tử, muốn oanh mở tổ khí phong cấm. Tại Vân Đỉnh lão tổ dừng tay thanh âm bên dưới, Thẩm Luyện mang theo trong tay chân tiên đã phát ra đi, thân ảnh càng là phương hướng ngược tránh né đến nơi hẻo lánh bên trong. Ầm u u. Hạ thừa chân tiên tại thiên lôi tử, tạo thành dung chuyển phá hủy trường không. Kích nồi đồng bên trên bắn lên từng đạo gợn sóng, từng sợi tiên quang lưu chuyển nhanh chóng tu bổ xuất hiện tỉ mỉ vết rạn. Huyền thượng đạo hữu, người luyện chết hắn, người nhanh luyện chết hắn. Không không, huyền thượng đạo hữu người thả hắn ra, không phải vậy hậu bối của ta lo lắng vậy. Nồi đồng bên ngoài, Vân Đỉnh lão tổ gấp như kiến bò trên chảo nóng, có phần nói năng lộn xộn, xúc sinh a, đường đường thượng thừa chân tiên không nói tiên đức. Đây chính là hắn thật vất vả bồi dưỡng ra được hậu bối chân tiên, một tiếng ầm vang liền nghe vang lên. Ầm u u, ầm u u. Thẩm Luyện động thủ, nổi đồng phía trong tự nhiên không có ngừng lại, từng đạo tiên quang diễn hóa xuất đao kiếm, lâu đài, tiên tuyển bảo tháp các loại tiên tướng, phô thiên cái địa hướng lấy hắn oanh kích xuống, có loại thể phải đem hắn triệt để vây chết nghiệp diệt tư thế. Vụt, vụt. Tránh né công kích đồng thời, Thẩm Luyện giơ tay ở giữa quanh thân nổi lên tiên tháp, tiên rổ, tiên phủ, tiên cách, còn có hai vị vân đỉnh tiên thành chân tiên đạo hữu. Đạo hữu, tiễn ngươi cái lớn. Thẩm Luyện cười quái dị một cái, giơ tay ở giữa chợt một túm, xuất hiện những này tiên cấp linh vật bị bóp thành một đoàn, cổ tay hất một cái, như câu người một loại liền đem mồi cấp văng ra ngoài. Gì đó tiên cách tiên khí, trong mắt hắn linh vật chỉ có hai loại, một cái có thể dùng để trảm thi, một cái liền là dùng đến thả pháo hoa. Liền trảm thi ký thác vật đều không thành được, không phải rác rưởi là gì đó. Toàn diện đưa trở về. Cùng lúc đó, Uẩn Thiên nổi đồng phía trên huyền thượng chân tiên một cái giật mình. Này mẹ nó là lai lịch thế nào tên điên? Một chút hạ thừa cấp bậc đồ chơi tự bạo tự nhiên không tính là gì, nhưng vấn đề là tại phong bế chỗ, này ra hỏa tự không sợ đem chính mình đánh chết. Vân đỉnh lão tổ nói nổi đồng là tổ khí, bất quá là cung duy mà thôi, nổi đồng còn xa xa không đạt được tổ khí mức độ, dạng này đánh xuống đi nổi đồng thực nhịn không được. Vù! Không đợi huyền thượng động thủ, Uẩn Thiên nổi đồng trên người mình tự sáng lên huyền quang, một vết nứt giữa trời hiển hóa trong hư không, đem Thẩm Luyện cùng đoàn thành hình cầu cùng một chỗ ném ra đây. Huyền thượng, người chỗ nào tìm đến tên điên? Uẩn Thiên nổi đồng mị ảnh trùng điệp hiện lên mười mấy đầu tinh hà, biến thành một thước lớn nhỏ, khó thở bại hoại lơ lửng tại huyền thượng trước người. Lão tử kém chút bị bạo vạc, ầm u u. Sau một khắc, chói lóa mắt khí thức khủng bố tại hư vô bên trong nổ tung, bạo tạc trung tâm vị trí tinh hà chỗ, triệt để dung thành một mảnh hư vô dung nham, mênh mông uy áp ngăn cản tứ phương, kéo dài không tiêu tan. Xích hỏa lưu tinh ranh giới chi địa, Thẩm Luyện có chút nhếch nhác vuốt vuốt sợi tóc. Này pháo hoa, đủ lực. Ngươi thật đúng là dám nổ. Thiên hỏa hừng hực trường không bên trong, một đạo khó thở bại hoại thanh âm rung động ầm ầm. Uẩn Thiên nổi đồng ông ông tác hưởng. Nó thành tựu tiên khí như vậy nhiều năm, đệ nhất nhân đụng phải ngoan nhân. Tốt xấu là tiên phẩm chi vật, thực phá của A. Ngươi tên xúc sinh này. Khóc ròng ròng thanh âm cũng theo đó vang dội tới, Vân đỉnh lão tổ hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Luyện, cũng không dám thoát ly huyền thượng chân tiên quá xa, khá có loại muốn dùng trong mắt chừng chết Thẩm Luyện tư thế. Thẩm Luyện không có xem giận mắng Vân đỉnh lão tổ, này lão gia hỏa có thể tuyệt không thua thiệt. Hậu bối tử tôn tại trước khi lâm chung tốt xấu cũng kinh diễm một cái, này không hiện tại còn nóng bỏng nóng hổi đâu, chiếu rọi mấy ngàn hơn vạn đầu tinh hà. Sát na phương hoa, nóng hôi hổi. Ánh mắt đáp xuống Uẩn Thiên nồi đồng phía trên cảm ứng một cái. Thật nồng đậm tiên thiên tiên lực, đạo hữu người ta hữu duyên. Một câu, dọa đến Uẩn Thiên nồi đồng co lại đến huyền thượng chân tiên sau lưng. Lão quỷ, này ra hỏa muốn ta thân thể. Người nhanh giết chết hắn. Huyền thượng chân tiên thần niệm đã quét qua Thẩm Luyện nhiều lần, trong lòng thoải mái không dứt, từ xưa tới nay chưa từng có ai theo nồi đồng bên trong như vậy giết ra đến. Đạo hữu, bây giờ có thể hảo hảo đánh một trận. Thẩm Luyện cách không ngóng nhìn, đây là hắn lần thứ nhất chính diện đụng phải thượng thừa chân tiên, đúng rồi còn có một cái có thể so thượng thừa chân tiên tiên khí. Không hổ là truyền thừa lâu dài tiên đình. Nội tình vẫn phải có, trảm thi linh vật có chỗ dựa rồi. Thử trước một chút chân tiên thực lực, nếu là đánh không lại vậy liền lại đi trảm thi, nếu là đánh thắng được, vậy liền thật không tiện. Đạo hữu tới tự phương nào, nan đạo chân muốn cùng ta tiên đình không qua được. So sánh dưới, huyền thượng ngược lại không có gấp động thủ, muốn thám thính ra Thẩm Luyện lai lịch. Thượng thừa chân tiên, dù chỉ là giả thượng thừa chân tiên, cũng đã là minh mông đại thiên ở giữa trí cường giả, tại tiên giới lão gia hỏa không ra tình huống dưới, thượng thừa chân tiên liền là đỉnh phong. Năm đó nữ đế một người tự trấn áp tiên đình vô số năm, giờ đây nữ đế mất tích, tiên đình nội loạn, thực lực giảm mạnh, hắn sợ Thẩm Luyện là những tiên môn khác muốn vớt quá giới hạn. Lệ Châu tiên đình phụ cận đối thủ có Thiên Diễn tiên phủ, Thiên Thu tiên đình, đều là nắm giữ thượng thừa chân tiên trấn giữ thế lực cường đại, hơn nữa ngày càng cường thịnh. Chương 643, Tham Lam Tiểu Thẩm, giả trang thiên chiêu trùng sinh. 4. Ai bảo ngươi yếu đâu? Thẩm Luyện giơ tay, hai tay bấm ra rườm rà pháp quyết. Tiếp lấy hư không bên trong chiếu rọi ra âm dương giao hội sinh tử huyền khí, biến thành con sóng lớn màu đen bay vọt mà ra, những nơi đi qua phía trước tự bạo lưu lại hỏa diễm hết thảy mất đi sinh cơ hoạt tính hóa vì tĩnh mịch. Sinh tử huyền khí tại âm dương lưu chuyển phụ trợ bên dưới, khí tức tăng vọt gấp mấy lần, trong chớp mắt tự vượt ngang trường không, đáp xuống huyền thượng chân tiên đỉnh đầu. Giả vờ giả vịt, ta châu tiên đình cũng không phải ai cũng có thể dẫm qua giới. Trầm thấp lời nói quanh quẩn ra, huyền thượng vỗ uẩn thiên nồi đồng, quanh thân từng tấc sụp đổ, vậy mà biến thành một cái kinh khủng kim thiềm pháp tướng, đem đầy trời tử huyền khí thôn vệ lui xuống. Thôn thiên. Kim thiềm mở miệng, thiên địa biến sắc, bốn phương tám hướng thiên khung cuối cùng, hiển hóa ra một cái trên dưới răng nanh trèo chống khoang miệng cơ cấu, vừa vặn đem Thẩm Luyện vị trí khu vực chiếu rọi trong đó. Răng rắc. Trùng điệp tinh hà hư không cứ như vậy bị một cái nuốt xuống, kim thiềm hiển hóa ra to lớn tiên tướng, nương theo lấy tiên âm tha thướt, thiên địa tiên quang quanh quẩn. Bị nuốt lấy hư không bên ngoài, Thẩm Luyện thân ảnh giống như quỷ mị đoàn tụ. Thực sự cầu thị mà nói, đây thật là thật mạnh thôn phệ tiên thuật, trực tiếp thi triển đến Thẩm Luyện trong tương tượng đi. Này vẫn chưa hết, kim thiềm đằng sau, một đầu tì hưu tiên tướng bất ngờ tụ hạ xuống dưới. Đem Thẩm Luyện vị trí khu vực cùng một chỗ nuốt xuống. Cùng lúc đó, uẩn thiên nồi đồng bên trên theo huyền thượng thi pháp, kim quang như điện, thanh khí như biển, nồi đồng ngoài mặt một đầu thần tuấn dị thú đồ án theo hư vô bên trong sinh ra, nhanh chóng lóe lên. Trong chớp mắt, một đầu thiên cẩu diễn hóa mà ra, thân khoác nhật nguyệt, đối Thẩm Luyện mở ra miệng rộng. Hư không lại một lần xuất hiện một cái bị cắn rất lại to lớn âm ảnh, uẩn thiên nồi đồng bên trên. Liên tiếp không ngừng sinh ra tiên thú hư ảnh, đem vùng hư không này lặp đi lặp lại thôn phệ. Ầm u u. Thẩm Luyện né tránh ở giữa, ngắm nhìn đón đầu hạ xuống cùng kỳ, thân thượng quyển tới một đạo âm dương quang tụ đập đi lên, cuồng bạo năng lượng quét sạch ở giữa, hắn lật mình nhảy lên cùng kỳ đầu, chợt đập mạnh một cước. Tốt xúc sinh, chờ lấy theo ta lăn lộn. Thứ này xem như thôn phệ tiên thi ký thác Phật, không thể nói là chế tạo riêng, chỉ có thể nói là quá sáu. Ầm ầm. Cùng kỳ nộ hống, chợt hất một cái đầu, đem Thẩm Luyện hung hăng quăng về phía phương xa. Thái hư la quang. Tại Thẩm Luyện quăng bay đi trước mắt, huyền thượng chân tiên hai tay bấm ra một cái pháp quyết, rõ ràng hư vô bên trên, một đạo hư quang phát sinh, như thiên địa sơ khai luồng thứ nhất quang một loại, chiếu phá thương khung, thẳng buộc Thẩm Luyện đỉnh đầu. Mở. Hư quang rơi xuống trước mắt. Thẩm Luyện thân bên trên toát ra bốn cỗ huyền diệu tiên lực, nhanh chóng biến thành bốn đạo tiên thuật. Tử huyền giới vực, sinh huyễn phách quang hung hăng cùng hư quang đụng vào nhau, vỡ vụn thanh âm theo sau vang dội tới, rơi xuống thái hư la quang đánh xuyên phía trước hai đạo tiên thuật, tiến tới lại một lần hạ xuống. Mà giờ khắc này, Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn về phía hư quang, hai con mắt đóng mở một cái, âm dương giao hội, như nhau chiếu phá thương khung. Chớp mắt. Hai đạo tiên quang đụng nhau đến cùng một chỗ, Thẩm Luyện hai mắt nhói nhói không dứt, bất quá sinh cơ tiên thi dùng dâng lên sinh cơ lực nhanh chóng tẩm bổ toàn thân, để hắn tránh đi khuấy động trùng kích lực. Không nói tiên đức, làm đánh lén. Dụi mắt một cái, Thẩm Luyện con ngươi đỏ bừng giống như là một cái thỏ con. Ngươi thi triển là pháp thuật gì, tại sao lại cấp ta một cỗ cảm giác quen thuộc? Huyền thượng chân tiên nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Thẩm Luyện vậy mà có thể tránh thoát hắn đánh lén, uẩn thiên nồi đồng đơn độc cùng một tôn thượng thừa chân tiên không hề khác gì nhau, thi triển ra thôn thiên hậu phẫu, kích hoạt thần thông tiên tướng mỗi một vị đều có thể so một tôn thượng thừa chân tiên một kích giết. Đang thi triển quá trình bên trong, cũng không cần tiên pháp vậy kết pháp quyết, có thể làm được thuấn phát, để đối thủ không kịp nhìn. Cùng dữ liệu một dạng, Thẩm Luyện ban đầu cũng lâm vào né tránh thôn phệ tiên tướng hoàn cảnh bên trong. Hắn nhìn chuẩn cơ hội tới một đạo tất sát tiên thuật. Thật không nghĩ đến vậy mà ngoài ý muốn thất thủ. Còn từ đối phương thi triển âm dương trong pháp thuật, cảm nhận được một cỗ quen thuộc cảm giác. Thẩm Luyện nháy đỏ bừng con ngươi, cười lạnh mở miệng, ngươi tên phản đồ này, vậy mà phản bội tiên đình, cấp tiên giới tại cầu. Cái gì? Lời này vừa nói ra, huyền thượng chân tiên giật mình. Thần phục tiên giới. Vì tiên giới tinh luyện đại la tiên nguyên sự tình 10 phần che giấu, không phải tiên đình hạch tâm chân tiên cũng không biết được. Muốn nói phản bội Tiên Đình, chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến năm đó Vạn Tiên Minh chủ Thiên Chiêu vẫn lạc tại Tiên Đình Tiên Sứ chi thủ. Các hạ đến cùng là ai? Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, năm đó lợn chó cũng dám đối bản tiên sủa loạn. Thẩm Luyện thần sắc uy nghiêm một quyển. Ngươi là Thiên Chiêu. Huyền thượng khí tức cuốn một cái, tiên uy theo thể nội quét ngang mà ra. Đây không có khả năng. Thiên Chiêu đã sớm hồn phi phách tán, không có khả năng chuyển thế. Xem như năm đó sự tình kinh lịch người, huyền thượng tại Thiên Chiêu tiên hồn phá toái thời điểm, thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Năm đó ngươi sâu kiến mà thôi, sao có thể phân rõ bản tiên có hay không chuyển thế. Đây không có khả năng. Huyền thượng vẫn còn có chút không tin, nói đến hắn cùng Lệ Châu đồng xuất nhất tộc, mà toàn bộ tiên đình rất nhiều chân tiên đều là theo chân Thiên Chiêu cùng Lệ Châu cùng một chỗ theo đại thiên đi ra. Chính là bởi vì có Thiên Chiêu, bọn hắn mới có thể so tu sĩ khác có cao hơn thành tiên cơ hội. Cuối cùng kinh lịch vô tận tuế nguyệt trầm tĩnh, biến thành huy hoàng tiên tộc, sừng sững không đổ. Nhìn một chút đây là cái gì? Sau một khắc, một tia âm dương huyền quang sáng lên, mấy trượng lớn nhỏ âm dương ấn tỷ quy nhất phá không mà ra. Âm dương cuồn cuộn, phong lôi đại tác, âm dương ấn tỷ những nơi đi qua hư không vì đó vặn vẹo nứt toác, đổ ập xuống hướng lấy huyền thượng nện xuống. Ngày ấn, nguyệt ấn. Huyền thượng chân tiên kinh hô, thứ này là Thiên Chiêu cùng Lệ Châu tín vật, tại tiên đình nhiều chân tiên bên trong cũng không phải là bí mật. Khó trách vừa mới cảm ứng được âm dương pháp lực bên trong có một cỗ quen thuộc cảm giác, nguyên lai là thái sơ âm dương tiên ngọc bản nguyên khí tức. Trong thoáng chốc, hắn một cái giật mình. Thiên Chiêu ngươi trở về lại có thể thế nào, đây cũng không phải là năm đó tiên đình, ta cũng đã không phải năm đó ta. Ta đã vượt qua ngươi năm đó cảnh giới. Từng vòng cuồng bạo tiên lực từ trên thân huyền thượng dâng lên, mênh mông tiên nguyên lực cuộn trào mãnh liệt. Huyền thượng liên quan đạo quả đan điền, cuộn trào mãnh liệt tiên lực mênh mông cuồn cuộn, quanh thân càng là diễn hóa ra từng vòng thần bí phù văn liên quan, hướng lấy nhật nguyệt ấn hung hăng vồ xuống. Đây mới thật sự là thượng thừa chân tiên, không có giới ngươi như thế nào chân chính vượt qua thượng thừa bình cảnh. Tại huyền thượng móng vuốt sắp cùng nhật nguyệt ấn đụng nhau chớp mắt. Nhật nguyệt ấn ong ong đại chấn, âm dương huyền quang chiếu rọi tứ phương, hiện ra một tôn thân khoác nhật nguyệt bào tiên ảnh, lãnh sắt huyền thượng chân tiên. Nhiệt trướng, còn không chặt đầu. Phốc. Tiên ảnh giơ tay, mặc cho huyền thượng móng vuốt chảo qua nhật nguyệt ấn, cùng ngón tay làm đao xẹt qua huyền thượng chân tiên cái cổ, một khỏa đầu bay lên trời.